Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Đến đoạn đường vắng vẻ, nhận thấy thời cơ đến, ba người thanh niên nhanh chân đi tới bao vây An Kỳ. Em gái có cần tụi anh đưa về không? Khuya rồi đi một mình, không sợ bị bắt cóc à? Một tên mái tóc đỏ thô bỉ lên tiếng, không biết liêm sỉ đưa tay chạm vào cô. Sự xuất hiện của nhóm người lạ mặt khiến cô hoảng sợ. Cô lui ra sau tránh né bàn tay bẩn thỉu của anh ta, ôm chặt lấy chiếc túi sách che chắn trước ngực mình. Các người muốn làm cái gì thế à? Tụi anh muốn đưa em về thôi, sao nào, chịu không cô em? Hai tên còn lại, một kẻ vừa thô kệch, người còn lại tiến tới nắm cánh tay An Kỳ lôi về phía mình. Các người làm cái gì thế à? Buông tôi ra, tôi la lên đấy, tránh ra đi. An Kỳ vô cùng hoảng sợ, cô cố sức vùng vẫy rời khỏi người thanh niên đang kéo mình nhưng vẫn không có chút khả quan. Em la đi, có la khản giọng cũng không ai dám tới giúp em. Hai đứa mày đưa nó vô bãi đất trống đằng kia cho tao. Buông ra, có ai không, cứu, cứu tôi. An Kỳ nhất quyết phản kháng, giằng co với hai tên xấu xa chạm vào thân thể trong trắng của mình. Im miệng cho tao. Một cái tát kèm câu cảnh cáo được đưa ra từ tên tóc đỏ. Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, muốn đánh là đánh thẳng tay, nên đôi khóe môi An Kỳ tứa ra giọt máu tanh. Nhưng cô không chịu khuất phục, cô liên tục vùng vẫy gào thét cầu cứu được giúp đỡ. Cứu tôi, ở đây có kẻ xấu, cứu tôi, cứu tôi. Phòng ngồi trong xế hộp màu đen huyền bí, anh vừa rời khỏi bữa tiệc với đối tác quan trọng và đang trên đường trở về nhà. Phong vốn là người luôn điềm tĩnh, chính vì thế thói quen lái xe của anh cũng rất thản nhiên, chậm rãi, không cần quá về vội vàng. Anh hạ kính xe xuống cho gió trời lùa vào để có thể thư giãn được tinh thần sau ngày dài làm việc. Vừa lái xe, vừa thong thả nhìn ngắm cảnh đêm trên đường phố. Bất chợt, hình ảnh cô gái ra sức giằng co với ba người đàn ông trông có vẻ không liêm chính lọt vào mắt anh. Buông ra lũ khốn, cứu tôi! An Kỳ chưa lúc nào ngưng chống cự. Cô ra sức phản kháng với đám người đê tiện, dùng những bàn tay bẩn thỉu chạm vào cơ thể mình. Chiếc áo trễ vai giờ đây lệch thấp xuống, đến mức suýt nữa lộ ra vào ngực căng tròn. Có mỗi con đàn bà mà không bắt được, đúng là ăn hại. Mắng hai thằng bạn mình một câu, tên tóc đỏ lao tới, túm lấy tóc của An Kỳ giữ chặt lại, để hai tên kia giữ chân tay cô rồi khiêng đi. Tiếng phanh xe vang lên, xé tan khung cảnh hỗn loạn, khiến cho đám người kia phải dừng tay. Còn chưa kịp quay đầu nhìn ai thì thấy thân hình cao lớn lao đến tung một cú đấm như trời giáng vào mặt tên tóc đỏ túm lấy An Kỳ. Bị tấn công, hai tên còn lại nhanh chóng buông tay khỏi người An Kỳ lao đến phản đòn. Nhưng tay chưa đến gần mặt đối phương thì bị vặn ngược lại phía sau. Một tên rồi hai tên xông lên rồi bị quăng ra như bao rác, bị đánh đến mặt mày sưng húp mới chịu lết xác bỏ chạy. An Kỳ trong cơn hoảng sợ, cô co ro trốn ở trong một góc. Nước mắt giàn giụa rơi xuống ướt đẫm gương mặt nhá nhem. Chiếc áo khoác bất ngờ được choàng lên người khi cô thoáng giật mình. Cô ngước lên thấy thân hình cao lớn đứng trước mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe đầy nước dừng lại trước khuôn mặt có phần tuấn tú quen thuộc. Bất giác, đôi môi nhỏ nhắn vương lại giọt máu khô khẽ mỉm cười, rồi cơ thể dần trở nên mềm nhũn. Hình bóng người thanh niên trước mắt dần mờ đi, thay vào đó bóng tối bao trùm tầm nhìn của cô. Phong nhanh chóng đỡ An Kỳ không để cô ngã xuống, rồi giang tay bế cô lên xe. Chiếc xe dần rời đi dưới màn sương khuya bao trùm bầu trời tĩnh lặng. Liệu lần này gặp, Phong có nhận ra người con gái bấy lâu nay anh luôn chờ đợi không? Ôm cô gái nhỏ bé trong vòng tay, mùi rượu nhẹ nhàng phảng phất vào cánh mũi khiến cho Phong khẽ nhíu mày. Anh nhận ra đây là cô gái va vào mình trong nhà hàng, hôm nay vô tình cứu cô một mạng, chỉ là trùng hợp. Hay có duyên thật đây? Dường như hơi men trong người khiến cô mất đi bản năng phòng vệ. Hay vì ở bên cạnh Phong, cô không cảm thấy có gì đáng nguy hiểm, cho nên cô yên tâm yên ổn ngủ say trong lòng anh. Cho đến khi anh đặt cô lên giường vẫn không hề hay biết. Dưới chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng chiếu xuống xuyên qua cửa sổ khẽ dọi khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Phong. Anh đứng ngay bên cạnh giường ngủ, đút một tay vào túi quần ngắm nhìn cô gái say giấc trên giường. Hai má ửng hồng vì có chút hơi men trong người. Đôi lông mày lá liễu sắc sảo, thanh mảnh tôn lên nét dịu dàng nữ tính. Hai cánh môi mềm mại như hoa anh đào càng trở nên nổi bật bên làn da trắng nõn không chút tì vết. Sóng mũi cao, thẳng tắp, hài hòa với khuôn mặt vi lai thon gọn. Điểm nhấn đặc biệt nhất trên tổng thể gương mặt xinh xắn này chính là đôi mắt sở hữu hai cặp mi dài và dày. Hôm nay khi nhìn ánh mắt ỉ lại, chịu nhiều ủy khuất mà cô nhìn mình, khiến đâu đó trong trái tim anh có chút dao động. Giữa anh và cô gái này, rõ ràng chỉ mới gặp nhau đúng hai lần, nhưng cảm giác quen thuộc muốn che chở lại xuất hiện mà chính anh cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Ánh mắt Phong dừng lại nơi chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền trước ngực An Kỳ. Sau một hồi chần chừ, anh quyết định đi đến nhẹ nhàng cầm lên xem. Lật qua lật lại xem xét kỹ càng, anh xác định đây là chiếc nhẫn năm xưa anh để lại tại quán ăn đêm đó. Nhưng khi nhìn lại cô gái khuôn mặt mang nó trên người, khiến anh thực sự trầm tư suy nghĩ. Anh nhớ cô gái năm xưa, một cô bé có gương mặt bầu bĩnh, hai má tròn tròn, đôi mắt to long lanh trông vô cùng đáng yêu. Chính anh không thể ngờ mình đem lòng yêu thương cô gái đó. Cho đến tận bây giờ, anh luôn chờ mong người đó xuất hiện trong chính giấc mơ mà bản thân khao khát thực hiện được. Còn cô gái này cũng mang đến cho anh cảm giác khó tả, nhưng không thể xác định đây có phải người anh đang chờ không. Anh chỉ biết tên cô gái năm đó Lý An Kỳ, một cô bé mũm mĩm lạc quan yêu đời, có khát vọng cực kỳ to lớn. Nhưng hiện tại, nếu cuối lần nữa xuất hiện trước mắt anh với thân hình khác, gương mặt không giống năm xưa, thì anh có nhận ra không? Điều mà trước nay anh chưa từng nghĩ đến. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bàn tay đang cầm chiếc nhẫn bất ngờ bị bàn tay khác tóm lấy kéo anh về phía trước. Vì lực tác động bất ngờ, Phong không kịp phản ứng ngã xuống người An Kỳ. Phần thân trên của anh giờ đây yên ắng trên người cô, hai vòng ngực ma sát khiến thân thể anh nhanh chóng nóng rực. Vừa định rời khỏi, đôi tay thon dài của cô vươn tới vòng qua cổ anh ôm thực chặt. Phong không tránh khỏi khó chịu khi bị dồn ở tư thế này. Dù gì cũng là đàn ông, gần gũi phụ nữ sao có thể thoát được cái cảnh cậu bé phía dưới dựng cờ khởi nghĩa. Cô tưởng tôi là gối ôm đấy à? Thầm mắng trong lòng một câu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ mình. Vì sợ đánh thức An Kỳ, cho nên mọi hành động của anh vô cùng ân cần, nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi thoát được khỏi vòng tay nghịch ngợm kia, anh liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Trở về thư phòng, ngồi vào bàn làm việc mở laptop, ánh mắt nhìn nhưng tâm trí không thể tập trung. Nghĩ lại hành động vừa rồi trong phòng An Kỳ, anh càng cảm thấy bản thân mình đúng là ngớ ngẩn. Những điều trước nay anh chưa từng thể hiện, vậy mà dành hết cho cô gái đó, còn sợ đánh thức người ta. Nghĩ đến đây, chính anh tưởng bản thân vừa bị trúng tà. Trầm tư một lúc, anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Quân. Điều tra giúp anh xem, hoạt động gần đây của Trình Thị có cô gái nào tên Lý An Kỳ tham gia không? Gửi xong tin nhắn, anh xoay ghế rời khỏi bàn làm việc, ra ban công đứng đó. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm không rõ mục tiêu, giống như tâm trạng anh lúc này, mông lung, mờ ảo, chẳng thể xác định rõ bất cứ chuyện gì. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng chiếu sáng căn phòng khiến An Kỳ chau mày thức giấc. Cô đã trải qua giấc ngủ ngon, mặc dù tối qua vừa gặp chuyện chẳng tốt đẹp gì cả. Có lẽ vì những lon bia kia khiến đầu óc cô trở nên mụ mị chăng? Nhắm mắt rồi mở mắt ngồi dậy, cô đưa tay nhai day chán rồi sau đó nhìn xung quanh căn phòng. Cô giật mình khi nhận ra đây không phải là phòng của mình. Cô cố gắng lục lại mớ ký ức lộn xộn trong đầu, cho đến khi mơ hồ nhớ lại hình ảnh người thanh niên choàng áo khoác cho mình, rồi bắt gặp gương mặt quen thuộc, cô vui mừng hét lên. Phong, là anh ấy cứu mình. Gương mặt đó, ánh mắt đó, chắc chắn mình không nhầm. Nhưng người đi đâu rồi chứ? Tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên trong túi sách, cắt ngang đi dòng suy nghĩ thắc mắc của cô. Cô xuống giường đi qua sofa lấy điện thoại. Alo, tôi là An Kỳ, cho hỏi ai thế? An Kỳ nhẹ giọng nói chuyện với người đối diện vì số gọi đến là dãy số lạ. Thật à, có nhầm lẫn gì không chị? Dạ, bây giờ em tới ngay, cảm ơn chị ạ. Nét mặt An Kỳ lộ rõ sự vui mừng sau cuộc điện thoại vừa nhận được. Cô nhanh chóng cầm theo túi sách rồi mở cửa đi ra ngoài. Men theo đường cầu thang cuối cùng xuống được tới đại sảnh. Tiểu thư xin dừng bước. Cô chạy ra tới cổng chính thì bị gọi lại. Ngay lập tức quay lại nhìn người đàn ông vừa lên tiếng ngăn cản mình, cười cười rồi nói. Có chuyện gì thế bác? Tôi không thể rời khỏi đây à? Dạ không phải, Thiếu gia chúng tôi dặn khi nào tiểu thư rời đi, xin để lại họ tên rồi mới được rời khỏi đây. Quả Gia Lâm nét mặt ôn nhu, nhẹ nhàng giải thích cho An Kỳ biết phận sự mình phải làm chứ không hề muốn ngăn cản. Họ tên, anh ấy không nhận ra tôi à? Chuyện này tôi không biết, nếu tiểu thư thắc mắc, chờ đến tối thiếu gia trở về hỏi ngài rồi sẽ rõ. An Kỳ suy nghĩ vài giây, rồi sau đó mới trả lời quản gia Lâm. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi ngay, không thể chờ anh ấy quay về được. Phiền bác nói lại với anh ấy, tôi tên Lý Gia Kỳ. Nói xong, cô vội vã chạy khỏi biệt thự. Cô bắt taxi leo lên xe, đi thẳng đến tập đoàn Trình Thị. Trong căn phòng làm việc sang trọng, rộng lớn nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Cửu Phong, Hạo đứng bên bệ cửa sổ hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Cơn gió trời giữa mùa xuân thổi nhẹ qua, khẽ lay động mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng. Anh lịch lãm trong bộ vest đen lạnh lùng, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt đăm chiêu thoát ẩn thoát hiện những tia phức tạp khó đoán. Trông thực lãnh khốc nhưng lại không hề mất đi sức hút với người khác. Anh, chuyện anh kêu em điều tra có kết quả. Quân vừa vào tới, nhìn thấy Phong lập tức lên tiếng thông báo ngay, vì cậu ấy biết hôm nay anh đích thân đến đây không phải vì quan tâm công việc trong tập đoàn, mà là chờ tin tức liên quan Lý An Kỳ. Em nói đi. Phong đứng đó nhàn nhã lên tiếng như không hề đặt nặng vấn đề, nhưng thực chất trong lòng vô cùng nôn nóng, chỉ là anh không muốn thể hiện ra thôi. Theo như thông tin mật em moi từ phía Trình Thị, gần đây họ tuyển chọn được 10 gương mặt mới và đang trong thời gian đào tạo, trong đó có một người tên Lý An Kỳ. Nghe ba từ Lý An Kỳ, ánh mắt Phong bừng sáng, nhưng nhanh chóng tỏ ra thản nhiên thờ ơ hỏi Quân, còn điều tra được gì nữa không? Quân không trả lời ngay mà lấy trong túi đựng tài liệu một xấp ảnh rồi đi đến đưa cho Phong xem. Đây là một số ảnh của Lý An Kỳ được chụp hôm casting tuyển chọn. Theo như em biết thêm, sáng nay Trình Thị vừa ký hợp đồng làm việc với cô ta trong 2 năm. Bên tập đoàn Mark còn đưa ra cái giá cao ngất ngưởng chỉ để mời búp măng non mới mọc về đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới của họ. Anh cầm trong tay bức ảnh chụp lúc An Kỳ nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Ánh mắt sắc sảo này tròn xoe long lanh như biết cười. Đây là ánh mắt anh chờ đợi suốt 3 năm qua. Đến thời khắc này, cuối cùng cũng được gặp lại. Chính là cô ấy. Anh nói là ai? Là người anh chờ đợi mấy năm qua? Quân vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Phong toan tính chuyện gì trong đầu. Từ chuyện liên tục tìm kiếm cái tên Lý An Kỳ trong những lần tuyển chọn người, cho đến điều tra người Trình Thị. Một lần hỏi về cô gái tên Lý An Kỳ, anh trả lời lấp lửng không rõ ràng. Cậu chỉ biết cô gái đó dường như là người đặc biệt với Phong. Nhưng nghĩ đến đó anh lại càng không hiểu. Nếu là người quan trọng, hà cớ gì phải khổ công chờ đợi. Sau một lúc bị Phong ngó lơ, lúc này Quân nhận được phản ứng đầu tiên của anh đối với cuộc thoại vừa diễn ra. Đó chính là cái nhìn kèm theo nụ cười 9 phần giễu cợt, vạn phần khó đoán của anh. Cô ấy là chị dâu tương lai của cậu. Căn nhà nhỏ nằm trong khu đường phố rộng lớn. An Kỳ mở cửa vào nhà thì bị một thân hình nhỏ nhỏ lùn lùn lao tới ôm chặt, còn không ngừng khóc lóc ỉ ôi trong lòng cô. Lý An Kỳ, cậu đi đâu suốt đêm thế? Có biết mình lo lắng đến nỗi không chợp mắt nổi không à? Gọi điện thoại nhắn tin không trả lời. Vừa rồi mình định báo cảnh sát, may là cậu về tới rồi đấy. Lý vừa khóc thút thít vừa không ngừng trách móc. An Kỳ sau khi ngẩn ngơ chưa hiểu có chuyện gì, lúc này cô nhớ chuyện đêm qua mình không về nhà. Đến sáng tỉnh lại, vốn định báo tin bình an cho Ly biết, nhưng khi tới Trình Thị bận rộn việc ký hợp đồng cho nên cũng quên mất luôn. Thấy Ly vì lo cho mình thức suốt đêm còn sợ đến bật khóc khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy. Cô đưa tay vuốt vuốt lưng dỗ dành cô bạn bé nhỏ, sau đó nhẹ giọng nói. Mình xin lỗi, để Ly đáng yêu phải lo lắng rồi. Mình ở ngay đây, cậu đừng khóc nữa được không? Đồ đáng ghét nhà cậu, suốt ngày là mình lo lắng thôi. Đi đâu cũng không báo trước một tiếng, hại người khác lo suốt cả đêm. Từ giờ tôi mặc kệ cậu, chả thèm quan tâm nữa. Ly rời khỏi người An Kỳ, lườm cô sắc bén, rồi giận dỗi bỏ qua sofa ngồi. Bị giận, An Kỳ sụ mặt lẹo đẽo theo sau ngồi xuống cạnh Ly, núng nịu ngả đầu tựa lên vai cô bạn, dỗ dành cô ấy. Ly xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng, dễ thương nhất trên đời. Cho mình xin lỗi, mình thực không cố ý để cậu lo lắng. Tối qua là mình gặp kẻ xấu. Nghe 4 chữ gặp kẻ xấu, Ly thay đổi thái độ. Cô sốt sắng quay qua nhìn Kỳ, nắm tay nắm chân cô xem xét cho kỹ càng. Gặp người xấu á, rồi có làm sao không? Tụi nó có làm gì cậu không hả? Rồi sao cậu thoát được tụi nó? Nét mặt lo lắng của Ly khiến An Kỳ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nói. Mình không sao, tụi nó chưa kịp làm gì hết, bị người khác đánh cho một trận mà. Là ai cứu cậu? Vậy sao cậu không về nhà mà đi cả đêm qua luôn? Mình thấy có gì đó mờ ám. Nói nhanh, sau đó đã xảy ra chuyện gì hả? An Kỳ nhất thời bối rối. Khi nói đến khúc này, cô không biết nên giải thích với Ly thế nào, nên đành phải nói thực tất cả. Nói đến chuyện này, phải nhắc lại chuyện 3 năm trước cậu mới hiểu được. Có không mau nói đi à? Cậu đừng hòng có giấu mình, nếu không hôm nay đừng có mà ngủ nữa đấy. Ly hất cằm đanh giọng cảnh báo trước cho An Kỳ biết hậu quả nếu hôm nay cô không nhận được một lời giải thích hợp lý. Thì mình nói. An Kỳ ỉu xìu trả lời rồi nhớ lại lần đầu tiên gặp Phong ở 3 năm về trước. Ly hai tay chống cằm ngồi nghiêm trang tập trung nghe An Kỳ tường thuật câu chuyện lâm ly bi đát 3 năm về trước. Trước khi bắt đầu kể lại, nhìn điệu bộ của Ly, An Kỳ chỉ biết lắc đầu cười chịu thua trước độ lầy lội của cô nàng này. 3 năm trước, mình từng cứu một người thanh niên bị thương khá là nặng. Sau đó thì anh ấy ở lại nhà mình điều trị vết thương hơn 3 ngày. Trước đêm anh ấy đi, tặng cho mình lời động viên vô cùng quý giá. Kể từ giây phút đối diện với người thanh niên đó, trong khoảnh khắc trái tim mình biết thổn thức. Nhưng hoa chưa kịp nở thì đã tàn. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, anh ấy đi rồi. Tối qua người cứu mình chính là anh ấy. Ly vẫn đang từ từ tiêu hóa những gì An Kỳ nói. Mất vài giây sau khi hiểu, cô mới lên tiếng. Nhưng nó đâu liên quan gì đến chuyện tối qua cậu không về nhà. Câu hỏi thẳng thừng của Ly suýt chút nữa khiến An Kỳ ngã ngửa. Điều mà Ly muốn nghe chính là tại sao cô không về nhà mà nãy giờ cô nói một lèo chưa đi vào trọng tâm. An Kỳ đỡ chán thở dài rồi sau đó lên tiếng. Thì tối qua mình uống chút bia cho nên được giải vây xong. Nhìn thấy là anh ấy đã cứu mình cảm thấy yên tâm rồi sau đó lăn ra ngủ luôn. Hóa ra là thế à? Vậy là hai người gạo nấu thành cơm à? Ly nắm được thông tin chính xác nhất, cô nhìn vào mặt An Kỳ nghi hoặc tiếp tục dò hỏi. Nhưng An Kỳ thì khác, không những không thấy ngượng mà ỉu xìu như cọng bún thiêu. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười với câu hỏi của Ly. Nếu như gạo nấu thành cơm, cô đâu có mang cái mặt bí dị này. Anh ấy không nhận ra mình, cũng không động đến tấm thân ngọc ngà dù chỉ một sợi tóc. Cậu không thấy trên người mình đang mặc bộ quần áo tối qua đấy à? Nghe đến đây, Ly không nhịn được. Cô bật cười rộn rã trên nỗi đau người khác. Kỳ chỉ biết hậm hực quay mặt chỗ khác, không thèm để ý cái con tiểu bạch thỏ dở hơi này. Cười một lúc, Ly chợt nhớ đến còn một chuyện cô chưa hiểu, nên chạy qua ngồi đối diện với An Kỳ hỏi tiếp. Vậy cuộc hẹn với Trình Tổng thế nào? Sao tự nhiên Thành đi nhậu một mình? Thì như đoán đây, anh ta thực sự muốn chiếm tiện nghi của mình, nhưng bị mình thẳng thừng từ chối rồi bỏ về. Còn tưởng hôm nay bị đá khỏi Trình thị rồi, cho nên đi nhậu cho đỡ buồn, nhưng không như mình nghĩ. Sáng nay giám đốc Trình thị gọi điện, kêu mình đến ký hợp đồng làm việc. Vừa xong công việc mình về đây luôn, và giờ đang ngồi tường thuật mọi chuyện cho con ngốc nghe đây này. Xong hết thật rồi đấy, thôi mình đi tắm đã nhá. Nói xong, An Kỳ véo mũi Ly rồi bỏ đi về phòng. Ký hợp đồng làm việc á? Ly sau khi tiêu hóa hết những gì An Kỳ vừa nói, cô vui mừng hí hửng chạy theo sau An Kỳ, tiếp tục luyên thuyên không ngớt lời. An Kỳ, vậy từ giờ cậu chính thức gương mặt mới trong Trình thị à? Còn là người đại diện quảng cáo sản phẩm bên tập đoàn Mark. Mình là bạn của đại minh tinh thật á? An Kỳ à? Phòng quay lại biệt thự đã hơn 9 giờ tối. Chú Lâm à, lên đây tôi có chuyện muốn hỏi. Vừa vào phòng khách, anh gọi quản gia Lâm tới hỏi chuyện. Vâng thiếu gia. Quản gia Lâm cúi người cung kính trước Phong. Ông đoán được chuyện anh sắp hỏi, vì bình thường Phong ít khi quan tâm chuyện trong nhà, nhưng hôm nay lại hỏi tới, ắt hẳn liên quan đến cô gái lúc sáng rồi. Cô ấy đi khi nào? Quả không sai như ông nghĩ. Lâm quản gia lên tiếng trả lời. Dạ hơn 7 giờ sáng. Lúc đi có kèm theo lời dặn gì không? Có à, cô ấy bảo tên là Lý An Kỳ ạ. Nghe đáp án hài lòng, khóe môi Phong khẽ cong tạo thành nụ cười nhẹ nhàng. Trước khi cô ấy đi, có nói gì khác nữa không? Quản gia trầm tư nghĩ lại cuộc đối thoại với An Kỳ sáng nay. Sau đó ông trả lời anh. Cô ấy hỏi một câu, nguyên văn anh ấy không nhớ tôi à? Đôi môi mỏng thoáng lên nụ cười nhẹ. Anh phất tay ra hiệu quản gia Lâm lui xuống rồi thong thả đi lên lầu. Vào phòng ngủ anh cởi áo vest treo lên giá. Chiếc áo sơ mi trắng được anh tùy ý cởi ba cúc đầu để lộ vùng ngực săn chắc thoát ẩn thoát hiện trong lớp áo phẳng phiu. Mở cửa ban công, đặt tay lên lan can, rồi ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn rực rỡ. Những chiếc xe trở nên bé nhỏ cứ liên tục hối hả trên dòng đường tấp nập. Trầm lặng một chút, anh lấy điện thoại từ túi quần ấn số gọi cho Quân. Alo, em nghe đây anh Phong. Anh không cần biết em dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày nhất định đưa Lý An Kỳ về Cửu Phong cho anh. Chuyện này anh thừa biết, trước nay giữa Cửu Phong và Trình Thị nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ chúng ta ra mặt lôi kéo người bên đó, chỉ sợ khơi dậy đấu đá không đáng có ấy. Nếu muốn đấu thì đấu với họ, em còn sợ Phong thua kém cái vỏ rỗng đó à? Nhưng anh nên hỏi ý kiến chị ấy trước đã, nhớ đâu người ta không đồng ý thì sao? Phong im lặng vài giây rồi trầm giọng nói tiếp. Thôi được rồi, anh nói lại chuyện này sau. Tắt điện thoại, hướng mắt nhìn xa xăm, nghĩ những gì Quân vừa nói cũng không hẳn là sai. Vốn dĩ tôi định chơi trò trốn tìm với em thêm một thời gian, nhưng nghe là không được. Sau câu nói chất chứa biết bao hàm ý của Phong, một làn gió mát thổi nhẹ qua khẽ lung lay vài sợi tóc mái trên gương mặt trầm ổn. Hôm nay tiết trời thật tốt, những vì sao tinh tú trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh, giống như cõi lòng anh lúc này. Hôm nay, ngày đầu tiên An Kỳ chính thức bước vào Trình Thị, vai trò gương mặt mới, người đại diện quảng bá sản phẩm cho tập đoàn Mark. Một dự án lớn nhất từ trước tới nay Trình Thị có được, chính vì thế ai ai cũng thèm thuồng nhắm tới vị trí hiện tại mà An Kỳ, một người chân ướt chân sáo bước vào nghề có được. Kia có phải Lý An Kỳ, gương mặt mới nhú trong tập đoàn chúng ta không? Mẫn Giao siêu sao hạng B trong tập đoàn Trình Thị. Năm nay cô ta 30 tuổi, bước qua cái ngưỡng hết thời thanh xuân nổi trội nhất của người mẫu. Cô cầm cự được ở đây chính là nhờ vào những mối quan hệ mập mờ với giám đốc Tần Sinh. Người biết thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hiểu rõ điều đó, Mẫn Giao thường đu theo những ngôi sao hạng A để được hưởng tiếng thơm lây. Nhan sắc tầm thường đâu có gì nổi trội, chắc là đi cửa sau mới đặt chân vào được tới đây. Kiều Lam, cô bạn thân nhất của Mẫn Giao trong Trình Thị cũng nhanh chóng hùa theo bạn mình. Ánh mắt xăm soi An Kỳ từ trên xuống dưới không sót một chi tiết. Những lời nói đó, An Kỳ có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ, nhưng đối với cô chỉ như gió thổi mây trôi. Showbiz là nơi lắm thị phi, cô nên tập quen dần chứ không nên đấu đá vô ích với bọn họ. Dù biết họ không thích mình, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu của người mới đến nên An Kỳ cúi nhẹ đầu chào hỏi Mẫn Giao và Kiều Lam trước khi vào thang máy. Đáp trả lại An Kỳ, cái liếc mắt khinh miệt của hai người họ. Kiều Lam bĩu môi vênh vang nói, để xem cô ta làm được cái trò trống gì. Không chừng chưa quay được dự án nào đã bị chị Nhã Đan hất văng ra ngoài. Đứng trước cửa phòng giám đốc, An Kỳ hít sâu rồi thở mạnh lấy ra bình tĩnh, thả lỏng cơ mặt tự nhiên nhất rồi gõ gõ cửa. Mời vào. Nhận được phản hồi từ người bên trong, A Kỳ đẩy cửa bước vào. Cô cúi đầu chào Tần Sinh, giám đốc tập đoàn Trình Thị đang ngồi bên bàn làm việc. Từ lúc An Kỳ bước vào, ánh mắt gã chưa một giây nào rời khỏi thân hình nóng bỏng của cô. Là người mẫu, những gì cần phô trương nhất định phải phô ra cho người khác thấy. Đặc biệt vóc dáng cân đối quyến rũ người nhìn càng không thể che giấu được. Chính vì thế, ngay từ ngày đầu công việc, cô chọn cho mình chiếc váy body kín đáo, ôm trọn thân hình nóng bỏng. Bà gặp ánh mắt mụ mị của Tần Sinh đang dừng lại nơi vòng ba căng tròn của mình. An Kỳ hãy kháng giọng. Giám đốc Tần à, chúng ta bàn bạc công việc được chưa ạ? Tần Sinh giật mình sau câu nói đó của An Kỳ, rồi thu lại ánh mắt thô tục vừa ho nhẹ một tiếng. Sau đó đưa tay ra hiệu mời An Kỳ ngồi xuống sofa, rồi bước đến ngồi đối diện với cô. Em đúng là xinh đẹp, ánh mắt thân hình đúng là rất thu hút người khác. Trình Thị có cực phẩm như em đúng là quá may mắn. Tần Sinh nhịn không được buông lời khen cô một câu. Giám đốc Tần quá khen, tôi cần học hỏi trau dồi thêm rất nhiều thứ. An Kỳ cười ái ngại, rồi tự lấy ly trà Tần Sinh vừa đưa tới nhấp một ngụm. Là em khiêm tốn, ở Trình Thị ngay lúc này chỉ có em nhan sắc đỉnh cao nhất. Khó trách tại sao Trình Tổng đặc biệt để ý đến em. Nghe những lời nói ngoài luồng khiến An Kỳ nhất thời không biết ứng xử thế nào. Cô cười trừ, rồi sau đó mở lời đi vào việc chung trước. Giám đốc Tần, hay chúng ta bàn công việc đi. Tiếp theo tôi sẽ làm gì? Được rồi, không nói chuyện ngoài luồng. Bây giờ anh nói sơ qua dự án tiếp theo của em tập trung nghe nhé. Dạ. Cô gật đầu chăm chú lắng nghe Tần Sinh phổ biến công việc. Hôm nay em gặp mặt quản lý của mình, cô ấy là người sắp xếp lịch trình cho em. Nhưng trước khi chính thức ra mắt công chúng, em phải trải qua vòng đào tạo cơ bản trong một tuần. Nếu thành tích của em tốt thì chính thức nhận show đi diễn. Trong quá trình đi diễn hoặc quay quảng cáo, chụp hình thời trang, trang phục do ekip chuẩn bị. Ngoài ra, trang phục dự tiệc, họp báo hay sự kiện vì em tự chuẩn bị. Nhưng em may mắn lắm lọt vào mắt xanh Trình Tổng chúng ta. Ngài tặng cho em 1 vạn để mua sắm quần áo và mỹ phẩm. Tần Sinh đẩy chiếc thẻ ATM đến trước mặt An Kỳ, kèm theo nụ cười quỷ quyệt. Gã tưởng An Kỳ hai mắt sáng rỡ khi thấy tiền đập ngay trước mắt, nhưng cô ta tỏ ra vô cùng thản nhiên khi gã thoáng ngỡ ngàng trước thái độ của cô. Cảm ơn giám đốc Tần nhiệt tình phổ biến. Tôi sắp xếp chu đáo không để ảnh hưởng đến công việc. Còn ân sủng của Trình Tổng, An Kỳ tôi đây không dám nhận. Phiền giám đốc Tần gửi lại anh ấy, thay tôi gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi đã phụ tấm chân tình của ngài ấy. An Kỳ nhẹ nhàng trả lời, rồi cầm túi sách đứng dậy. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép qua gặp quản lý. Phiền giám đốc Tần cho người dẫn tôi đến gặp cô ấy. Tần Sinh vẫn còn trong bỡ ngỡ. Ông đứng dậy cười trừ rồi nói, được rồi, vậy em ra ngoài chờ chút. Anh sai trợ lý Chu đưa em tới phòng quản lý Du. An Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cúi đầu chào Tần Sinh rồi rời khỏi phòng làm việc. Tần Sinh nhìn theo bóng An Kỳ đến khi khuất sau cánh cửa. Ông nhìn chiếc thẻ ngân hàng nằm trên bàn. Phòng của những người quản lý trong tập đoàn Trình Thị được sắp xếp riêng lẻ một khu, nên phải di chuyển lên 2 tầng lầu nữa mới đến được phòng của quản lý Du. Em đứng đây chờ chị một lát, chị vào thông báo với chị Du cầm trước. Cô ấy khá là khó tính, em nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Trợ lý Chu là nhân viên hòa đồng nhất ở Trình Thị, cô luôn đối đáp nhiệt tình với tất cả mọi người. Dặn dò An Kỳ xong, cô mở cửa đi vào trong trước. Du Cầm gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi trước máy tính trầm giọng lên tiếng khi nghe tiếng bước chân vừa vào tới. Có chuyện gì thế? Dạ, giám đốc Tần sai em đưa người mới qua cho chị. Trợ lý Chu vô cùng dè dặt trước Du Cầm vì trông cô quá lạnh lùng để nỗi khiến người khác dè chừng cho mọi hành động lẫn lời nói. Cho cô ta vào đây. Nhận được câu trả lời lạnh nhạt của Du Cầm, nhiệm vụ hoàn thành, trợ lý Chu quay trở ra thông báo cho An Kỳ. Em vào đi, nhớ lời chị dặn đấy. Em biết rồi, cảm ơn chị. An Kỳ cười dịu dàng rồi bước vào trong. Cô ngồi đi, chờ tôi một lát. Du Cầm lướt mắt qua An Kỳ rồi trầm giọng lên tiếng, sau đó tập trung làm việc. An Kỳ không nói gì vì không muốn ảnh hưởng tinh thần làm việc của Du Cầm, nên cô chỉ lặng lặng ngồi xuống sofa. Hơn 30 phút trôi qua, vẫn là không gian yên tĩnh. An Kỳ cũng không vội, cô ngoan ngoãn ngồi chờ. Sau một tiếng, tình thế không thay đổi. Du Cầm ung dung ngồi làm việc trước máy tính, chỉ An Kỳ bắt đầu xem tạp chí để viết thời gian. Thời gian trôi qua thêm một tiếng, An Kỳ nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, thấy chỉ còn 5 phút nữa đến giờ nghỉ trưa. Lúc này cô nhìn qua Du Cầm rồi lên tiếng. Chị Du à, sao đến giờ ăn trưa? Nếu chị không có thời gian dành cho em ra ngoài trước ạ. Đầu giờ em quay lại. Nói xong cô đứng dậy cầm theo túi sách rồi quay lưng đi thẳng phía cửa. Đứng lại. Thanh âm không cao không thấp vang lên khiến cô dừng bước. Du Cầm đóng laptop, cầm lấy điện thoại bước đến sofa ngồi. Bây giờ tôi có thể nói chuyện với cô. An Kỳ quay lại nhìn Du Cầm với nét mặt ái ngại. Cô khẽ nói. Nhưng sắp đến giờ ăn trưa, chị không định đi ăn à? Cô xem trọng việc ăn hơn công việc đấy à? Du Cầm nhếch môi rồi rót ly trà. 5 năm trước cũng câu hỏi này, nhưng người trả lời là Nhã Đan, siêu mẫu hạng A thời điểm hiện tại. Cô ấy thẳng thắn đáp trả, công việc mới quan trọng. Chính câu trả lời đó lấy lòng Du Cầm. Du Cầm là người vô cùng tận tụy với công việc, nhưng siêu mẫu do cô đào tạo không ai không nổi tiếng sau thời gian ngắn, tiêu biểu chính là Nhã Đan. Vì thế cô ấy rất kén chọn, không phải Tần Sinh đưa ai đến cô cũng nhận. Nếu đã tới được căn phòng này, trước tiên phải biết cách nhẫn nại. Chờ mãi không thấy An Kỳ trả lời, Du Cầm bất giác nhướng mày lên. Chị nhìn thấy An Kỳ nghiêng đầu nhìn mình mỉm cười ôn hòa. Sao cô không trả lời? An Kỳ nhìn điện thoại rồi giơ lên cho Du Cầm xem, sau đó cô nói, 11 giờ ăn trưa thôi, công giờ công tư giờ tư, chúng ta không thể dồn lại là một được. Giờ nghỉ thì phải là giờ nghỉ, đến lúc làm việc phải tận tâm hoàn thành thật tốt. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cần được giữ gìn. chúc chị ăn trưa ngon miệng nhé. Đầu giờ chiều em quay lại ạ. Nói xong cô mỉm cười thân thiện rồi cúi đầu chào Cầm, sau đó quay lưng đi. Cầm cười cười hài lòng rồi đứng dậy. Thôi được rồi, tôi nhận em. Chiều nay em không cần quay lại, cứ về nghỉ ngơi chuẩn bị buổi huấn luyện vào ngày mai. Câu nói nhẹ nhàng tựa như không của Du Cầm khiến An Kỳ đứng hình. Cô còn tưởng mình nghe nhầm nên quay lại nhìn Du Cầm, gương mặt thực sự ngạc nhiên. Thật đi ạ? Chị nhận em là đệ tử thật à? Du Cầm cười nhẹ, ung dung đi về hướng cửa. Du Cầm tôi trước nay không biết nói đùa. An Kỳ vui như Tết đến xuân sang sau khi nghe thêm câu khẳng định nữa từ Du Cầm. Không ngờ người nổi tiếng khó tính, chỉ một câu nói đơn thuần dễ dàng lọt qua vòng kiểm duyệt, khó tránh khỏi An Kỳ cảm thấy bất ngờ. Cô vui mừng hí hửng đi theo sau Du Cầm ra khỏi phòng làm việc. Vì buổi chiều được nghỉ, cô quyết định đi mua sắm một ít đồ dùng cũng như trang phục cần thiết. An Kỳ đứng bên mép đường chờ taxi, chiếc BMW màu đen bóng thoáng bất ngờ dừng ngay trước mặt. Trên xe, hai người mặc vest đen, đeo kính đen hiên ngang bước xuống. Nhìn thấy bọn họ, An Kỳ trở nên lo sợ. Cô lùi phía sau trong đầu thầm nghĩ. Chẳng nhẽ còn chưa được ra mắt công chúng mà có người muốn ra tay với mình sớm vậy ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt An Kỳ xanh như tàu lá. Cô ráo rác nhìn xung quanh, hy vọng có thể cầu cứu ai đó. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ngoài đường giờ này chẳng có ai. Mà nếu có, nhìn hai người đàn ông bặm trợn này, liệu ai dám cả gan tới giải vây giúp cô không? Trong 36 kế, lúc này chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, cô cầm chặt túi sách, vừa định co chân bỏ chạy thì bị hai người thanh niên kia đi tới bao vây. Tiểu thư, thiếu gia chúng tôi muốn gặp người, phía tiểu thư theo chúng tôi một chuyến. Hai người đàn ông lạ mặt nghiêm trang, hơi cúi đầu tỏ ra vô cùng kính trọng. Hành động này khiến An Kỳ một phen ngơ ngơ ngác ngác. Thiếu gia của các người là ai? Tôi có quen à? Đến nơi tiểu thư sẽ biết, mời lên xe. Hai tên đứng hai bên đưa tay ra hiệu mời cô lên xe. Nhưng cô chưa chịu nhúc nhích. Tôi không quen thiếu gia mấy người, sao đi theo hai người được? Vậy xin thất lễ. Nói xong, một trong số hai người búng tay ra hiệu gì đó. Nhanh chóng từ trên xe bước xuống thêm hai người phụ nữ. Ăn mặc diện nguyên một tông đen từ trên xuống, biểu cảm thái độ lạnh lùng không kém gì hai người đàn ông đứng bên cạnh cô. Hai người đưa tiểu thư lên xe đi. Nhận được lệnh, hai người phụ nữ tiến tới An Kỳ. Linda nhếch mép cười nói, tiểu thư xin thất lễ. Này này này, mấy người định bắt cóc tôi đấy à? Tôi la lên bây giờ. Vừa hốt hoảng chống đối nhưng chưa kịp la lên cầu cứu, An Kỳ bị hai cô gái dịu dàng kia vác lên vai đưa vào trong xe. Cả nhóm nhanh chóng lên xe rồi lao phía trước. Tình hình bên trong lúc này, An Kỳ bị kẹp ở giữa hai người phụ nữ lịch lãm. Cô biết giây phút này phản kháng vùng vẫy cũng chỉ phí công vô ích, nên đành ngoan ngoãn ngồi chờ chuyện gì đến sẽ đến, kiểu như sống chết mặc chờ định đoạt. Chiếc xe du hành trên con đường dài hơn 6 tiếng thì có dấu hiệu dừng lại. Khi bước xuống đập vào mắt An Kỳ, con đường quen thuộc năm nào hiện ra. Từ ngôi nhà, từ gốc cây con hẻm đều vô cùng thân quen đối với cô. Tiểu thư, mời về nhà. Hai người thanh niên giữ nguyên thái độ lịch sự, cư xử nhã nhặn với An Kỳ. Cô không nói gì, lặng lẽ sải bước trên con đường không chút xa lạ. 3 năm rồi cô không về đây, ngôi nhà cũ không người chăm nom, chắc giờ bám đầy bụi bẩn. Từ ngày bà ngoại mất, cô rời khỏi nơi đây, đến Dương Châu tìm cơ hội cho tương lai. Ngày giỗ hàng năm của bà, cô cúng cơm tại nơi hiện tại để tưởng lòng kính nhớ đến bà chứ không quay về. Phần vì công việc bận rộn, phần vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm sâu nặng. Cô sợ về rồi mang theo tâm trạng nặng nề, không đành lòng lúc ra đi. Chậm rãi trên con đường hơn 10 phút, cuối cùng đến trước cổng căn nhà năm nào đã gắn bó với cô gần 20 năm trời. Đẩy cửa ra bằng gỗ, lê đôi chân nặng trịch bước vào trong. Mọi đồ đạc bố trí trong nhà không thay đổi, chùi bụi bẩn cũng không có, trần nhà không giăng đầy mạng nhện như cô nghĩ. Mãi chìm đắm trong suy tư, đến mức hai người thanh niên kia rời khỏi khi nào cô cũng không hề hay biết. Trời nhá nhem tối, căn nhà chỉ còn phảng phất chút ánh nắng vàng từ buổi chiều hoàng hôn buông xuống. Cô bước căn phòng cũ của mình trước đây, chạm tay từng vật dụng, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vô tư vô lo sống bên bà ngoại. Và trong căn nhà này vẫn lưu lại hình ảnh ai đó luôn nằm gọn trong tâm trí cô. Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm cô từ phía sau khiến cô giật mình hoảng hốt. Cô sức vùng vẫy rời khỏi vòng tay kia, nhưng càng chống đối càng cảm nhận cơ thể mình ngày càng bị siết chặt. Chẳng phải đang nhớ tôi? Giờ tôi xuất hiện em lại phản kháng. Thanh âm trầm thấp cứ như mang theo chút trách móc, chút giận hờn và lẫn chút yêu thương nhung nhớ khẽ vang lên bên tai cô. Chiếc cằm thon gọn của ai kia lúc này yên vị trên vai cô, từng hơi thở nóng bỏng phả nhẹ nhàng lên vùng cổ trắng nõn, khiến cơ thể cô bất giác run lên. Giọng nó đối với cô qua đội quen thuộc, suốt bao năm qua luôn tìm kiếm, nhưng ngay lúc này bản thân không dám tin người đang chiếm giữ thân thể mình là chàng trai bấy lâu nay nằm gọn trong trái tim. Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy, cố đưa âm thanh lý nhí nơi cổ họng phát ra ngoài. Anh là ai? Phong cong môi cười rồi tiếp tục trêu đùa. Em đoán xem, tôi có phải người trong lòng của em không? Cách nói chuyện kèm giọng nói tà mị, lần này cô có thể khẳng định chính là anh. Cô đưa tay gỡ đôi tay ai đó đang siết chặt nơi vùng eo, rồi xoay người lại với nụ cười rạng rỡ vui mừng trên môi. Sau đó khẽ gọi tên người thanh niên. Trình Hạo Phong. Hai cánh môi mỏng khẽ cong tạo thành nụ cười hoàn mỹ, ẩn sâu trong đó là sự hài lòng. Trong căn phòng, giờ đây còn chút ánh sáng le lói từ bầu trời chiếu xuyên qua khe cửa sổ. Phong dùng ngón trỏ nâng chiếc cằm nhỏ gọn, rồi từ từ cúi sát xuống. Cô nhận ra hơi thở ấm nóng của anh càng lúc càng gần mặt mình. Cả người cô lúc này căng thẳng đến mức không cử động nổi. Đôi mắt long lanh chỉ biết nhắm chặt trong sự hồi hộp ngại ngùng. Giữa hai đôi môi lúc này chỉ cách nhau vài mm. Cứ tưởng cảnh tượng hôn nhau mãnh liệt sau bao ngày xa cách diễn ra, nhưng cô đang thầm nghĩ như vậy. Nhưng không, Phong giữ khoảng cách nhất định, anh không hôn cô mà chỉ khẽ cười. Em chắc chắn tôi là Trình Hạo Phong à? Câu hỏi nửa thật nửa đùa khiến cô thoáng hụt hẫng. Cô mở mắt ngước nhìn người đàn ông mang trên người nét đẹp phong trần, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sức hút khó cưỡng. Tuy có chút ánh sáng phản chiếu qua, nhưng cô bắt gặp ánh mắt mị lực của Phong nhìn mình. Chính vì ánh mắt này, 3 năm trước cô thầm trao trọn tấm chân tình cho người đàn ông trưởng thành có vật lạnh lùng này. Ngắm nhìn anh thực lâu, trong tư thế kề sát bên người anh, cô không trả lời câu hỏi vừa nghe mà chỉ mỉm cười, rồi lấy hết can đảm kiễng nhẹ chân mạnh dạn đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Phong hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cô, chỉ là cái chạm môi lướt qua trong vài giây ngắn ngủi nhưng mang tới cho anh cảm xúc đặc biệt. Nếu là cô gái nào khác, lúc này không biết bị anh đối xử nhẫn tâm đến thế nào. Nhưng hiện tại, người vừa cả gan cướp mất nụ hôn đầu đời của anh lại chính là An Kỳ, người con gái khiến anh không đêm nào có thể ngừng nhớ nhung chờ đợi. Chính anh cũng không biết thứ cảm giác với cô là gì, nhưng khi đối diện người con gái này, anh muốn che chở bảo vệ, muốn thấy nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên đôi môi nhỏ nhắn. Vừa hôn xong, An Kỳ ngại đến hai má đỏ bừng. Cô cũng có thể nhận ra nhiệt độ cơ thể anh đang tăng lên, cho nên vội rời khỏi thân hình cao lớn. Phong cứ như vừa bị thách thức sức chịu đựng, khóe môi anh bất giác hiện ra nụ cười gian tà, rồi bước lại gần tới An Kỳ. Anh tới một bước, cô dè dặt lùi xuống một bước, cho đến khi đụng trúng thành giường, cô hoảng hồn đưa tay chắn trước ngực anh. Em xin lỗi, em không cố ý. Anh tha thứ cho kẻ ngốc nghếch này một lần được chứ? Phong giữ trạng thái im lặng. Anh nắm đôi tay đang đặt trên ngực mình, rồi áp sát thân hình nóng bỏng ẩn hiện mơ hồ dưới ánh nắng chiều tàn. An Kỳ bối rối, vội né tránh, thì cơ thể mất đà ngã ngửa xuống giường ngủ phía sau. Vì hai tay bị anh nắm chặt, nên kéo luôn anh cùng ngã xuống. Hai thân thể đè lên nhau, những nơi không có quần áo che chắn, da thịt cứ thế ma sát. Cả hai cơ thể bắt đầu tăng nhiệt dữ dội. Cô sợ hãi nhắm tịt mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trong gian phòng tĩnh lặng, phảng phất chùi ánh nắng chiều tàn xuyên qua khe cửa sổ rồi thẳng khuôn mặt mị lực lộ rõ sự hứng tình trong ánh mắt. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vé những sợi tóc rũ xuống gương mặt thanh tú. Hai phiến môi mỏng run rẩy vì sợ trông càng thêm thu hút, cứ như kiểu thôi thúc ngọn lửa kích tình đã ngủ vùi bấy lâu nay sâu tận trong đáy lòng. Anh có thể nhận thấy lúc này đây cơ thể phản ứng rất lớn. Thực lòng anh khó chịu vô cùng. Bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu không chịu yên. Ngay giây phút anh nhận ra cơ thể mảnh mai dưới thân mình từng đợt run nhẹ, anh càng thêm không chịu nổi. Từ từ cúi xuống, chuẩn bị chiếm trọn phiến môi ngọt ngào. Đừng mà, xin anh đây. Giọng nói nỉ non, thiết tha khẽ vang lên. Hai bờ môi chỉ vừa mới chạm nhẹ thôi. Phong dừng lại hành động sau câu nói của An Kỳ. Anh định thần trở lại, cố đè nén ngọn lửa dục vọng rồi luyến tiếc rời khỏi tấm thân cô. Tôi ra ngoài chờ em. Phong bỏ lại một câu có chút hờ hững rồi đi thẳng ra ngoài. Cô lúc này mới dám mở mắt. Cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm như người vừa thoát khỏi cửa tử. Ngồi trong phòng một chút, để khi cảm thấy tâm lý thực bình tĩnh, cô mới rời khỏi phòng ngủ. Nhìn qua phòng khách, lướt nhìn phòng bếp không thấy Phong đâu. Cô đoán chắc anh ở ngoài sân nên rón rén đi ra. Từ đằng sau nhìn tới, anh ung dung ngồi đó ngắm ánh trăng vừa nhố lên như chưa từng xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ. Cô bước từng bước nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Sao lại không đi tìm tôi? Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vài phần hờn dỗi phát ra từ khóe miệng Phong. Cô ngơ ngác trước câu hỏi này. Anh trách cô không đi tìm anh á? Nhưng tìm với lý do gì? Lấy cớ gì tìm anh được? Nhớ đâu gặp lại lần nữa anh không nhớ ra em thì sao? Đến lúc đó cười xấu hổ là em. Phong bật cười trước gương mặt ngây thơ này. Đúng là chỉ có Lý An Kỳ mới khiến anh cười nhiều như vậy, mặc dù không hiểu lý do là gì. Đồ ngốc ạ. Chỉ cần em cất giọng tôi nhận ra ngay, vì không ai nói chuyện ngốc nghếch được như em. An Kỳ bĩu môi, cúi nhẹ đầu tự nói chuyện một mình. Nhận ra ngay mà đưa người ta về tận nhà, sao không biết là ai? Cứ tưởng âm thanh nhỏ xíu nơi cổ họng phát ra không thể lọt vào tai Phong, nhưng ai ngờ sắc mặt ai kia thoáng chốc hiện đầy vạch đen sau khi nghe mấy lời bắt bẻ của cô. Nhưng anh là quân tử nên không có chuyện thẹn quá hóa giận mà bắt đầu đi sang chủ đề khác. Anh nghĩ sao về tập đoàn Cửu Phong? An Kỳ ngẩng mặt ngây ngô nhìn anh vài giây, sau đó cô nhẹ nhàng trả lời. Cửu Phong là tập đoàn giải trí đứng đầu trong nước, ai mà không muốn trải nghiệm, em cũng thế thôi mà. Ừ, vậy tốt rồi, ngày mai tôi đưa em đến đó làm gương mặt đại diện mới. Phong thản nhiên không chút nghĩ ngợi, cứ như chuyện này với anh dễ dàng như trở bàn tay. Đúng thôi, vốn dĩ anh chính là ông chủ của Cửu Phong, anh muốn quyết chuyện gì, muốn đưa ai tới mà không được. Nhưng vì An Kỳ không tỏ ra chút vui mừng mà chỉ nở nụ cười ôn nhu trên đôi môi nhỏ nhắn. Em muốn tự đi lên bằng chính đôi chân mình. Và lại em ký hợp đồng làm việc trong 2 năm với Trình Thị. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tuần sau gặp người bên tập đoàn Mark trong thỏa thuận hợp đồng quảng cáo. Nhận được đáp án chẳng như ý mình muốn, Phong có chút không vui, nhưng anh cũng không để lộ ra ngoài. Kết quả này anh lường trước được nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nếu cô có lập trường của riêng mình, anh nên tôn trọng quyết định của cô, cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên. Tôi tôn trọng quyết định của em, nếu có gì khó khăn cứ mạnh dạn rời khỏi đó. Tập đoàn Cửu Phong luôn dang rộng vòng tay chào đón em. Câu nói cuối là nụ cười hoàn mỹ từ cánh môi khẽ cong lên, tạo ra sức hút mê hoặc lòng người. An Kỳ nhất thời đơ ra vài giây khi bắt gặp nụ cười của anh khiến thần trí cô điên đảo. Khuôn mặt anh vốn đã đẹp trai hết phần thiên hạ, tuy ánh mắt lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, nhưng khi anh nhìn cô, nó không giống như lúc anh nhìn người khác. Đâu đó cô nhận ra tia ấm áp sâu trong đáy mắt chất chứa nhiều ưu tư. Chiếc bàn gỗ dưới ánh trăng sáng, đôi nam thanh nữ tú ngồi đối diện nhau, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Phong nhiều lần đưa mắt nhìn qua An Kỳ như muốn nói rồi lại thôi. Một cô gái nhan sắc mỹ miều, khuôn mặt non nớt thuần khiết như những giọt sương trong suốt vào buổi sớm mai không pha chút bụi trần. Đôi mắt sáng long lanh như biết cười ngắm nhìn những vì sao tinh tú trên trời. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua tung bay mái tóc đen mềm mượt. Bất giác cô xoa xoa cánh tay vì gió lạnh. Gió lớn rồi đấy, tôi đưa em về. Phong đi vòng ra sau lưng từ lúc nào, anh khoác chiếc áo vest choàng lên người cô. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai khiến An Kỳ ngây dại mất vài giây. Lúc xoay người lại nhìn anh thì Phong đã cách cô mấy bước, sau đó cô lẽo đẽo đi theo sau. Cả hai cùng dạo bước trên con đường nhỏ năm nào. Cô lặng lẽ đi phía sau anh, vì đi giày cao gót cả ngày cho nên chân cô lúc này mỏi nhừ, vì trên gót chân còn rướm cả máu tươi. Quả thực để trở thành siêu mẫu tài giỏi, trước tiên cô cần tập luyện với giày cao gót nhiều hơn nữa, vì sắp tới chắc chắn phải làm bạn với những đôi giày cao thế này suốt ngày. Thấy cô đi mãi phía sau mình, họ quay lại thấy cô bước thấp bước cao, gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó vì đau chân. Anh nhíu mày nhìn An Kỳ, thấy cô đau trong lòng anh cảm thấy khó chịu, cho nên anh quay trở lại ngồi xuống đưa lưng đến trước mặt cô. Cởi giày ra đi, lên lưng tôi cõng cho nhanh. Nhận thấy cô đứng ngẩn người, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, anh quay lại giúp cô tháo luôn giày ra. Bất ngờ bị anh tác động lên chân, cô sợ bị ngã nên vội đặt tay lên vai anh làm điểm tựa. Mọi hành động tuy nhanh gọn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Cầm đôi giày trên tay, rồi anh bên lần nữa đưa lưng phía cô. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu tối nay em không muốn ở lại đây, vậy cứ tiếp tục đứng ngẩn ra đó đi. Phong vốn là như vậy, anh không biết cách nói chuyện làm hài lòng người khác, càng không biết biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nếu IQ đạt chỉ số cao ngất ngưởng, EQ chỉ hạng thấp nhất. Rõ ràng trong lòng muốn người ta ngoan ngoãn leo lên lưng mình, nhưng lại chẳng biết cách nói chuyện, chỉ đành tung chiêu hù dọa. Nét mặt nghiêm túc của Phong đang ngầm cảnh cáo, nếu cô không nghe lời, chắc chắn anh bỏ cô ở đây, cho nên xem liền sợ, mím môi rồi leo lên lưng anh. Đã yên vị trên lưng anh, nhưng hai tay chỉ đặt hờ trên vai, không dám quá gần gũi với anh, vì sợ sẽ khiến anh không vui. Nhưng trái lại, hành động lạnh nhạt này của cô khiến anh thực sự không được hài lòng. Em mà ngã, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lại nhận được lời uy hiếp từ Phong, cô chỉ biết mím chặt môi, ngoan như chú mèo nhỏ vòng tay ôm lấy cổ anh. Đến lúc này, khóe môi anh thoáng hiện ra nụ cười hài lòng, cõng cô trên lưng rồi bắt đầu bước từng bước chân chậm rãi trên đường. Đi đoạn đường khá xa, nhận thấy bước chân của anh ngày một chậm lại. Tội anh mệt, cô nhỏ giọng nói bên tai. Hay anh để em xuống, chân em đau quá. Sắp tới rồi, em ngoan ngoãn chút đi. Cô luôn như mèo cụp đuôi sau những câu nói đầy uy nghiêm của Phong. Nói gì thì nói, gần người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu thế này, không muốn hay không thích thì khác gì tự vả vào mặt mình đâu. Nghĩ vậy cô khẽ mím môi cười thầm. Sau một lúc im lặng vì có một điều khiến cô thắc mắc trong lòng, cô nhỏ nhắn hỏi anh, tập đoàn Cửu Phong là của anh à? Phong im lặng vài giây rồi sau đó trả lời, tổng giám đốc của Cửu Phong là anh em tốt của tôi, nên muốn đưa nhân tài về cho cậu ta thôi mà. Em đừng suy nghĩ lung tung gì đấy. Ồ, ra là thế. Dù gì cũng cảm ơn anh có lòng giúp đỡ em. Nghe cô vui vẻ nói vậy, Phong không nói gì mà chỉ khẽ cười. Nhưng trong đầu thì nghĩ, cảm ơn gì chứ đồ ngốc, tôi chỉ đang giúp mình được vui vẻ mỗi ngày thôi. Bóng lưng cả trong màn bong rong cất từng bước nhỏ, vẫn là con đường đó, lối nhỏ người xưa, nhưng sẽ là bắt đầu mới. Gió xuân thổi nhẹ nhàng phất phơ trên rèm cửa trắng tinh khôi trong căn phòng tĩnh lặng. Tia nắng sáng ấm áp khẽ xuyên qua những kẽ hở từ rèm cửa, dọi vào khuôn mặt thanh tú yên giấc trên chiếc giường ngủ rộng lớn. Làn da trắng sáng mịn màng như tuyết trời mùa đông, cùng đôi môi đỏ mọng tự nhiên như đang mỉm cười trong nét ngủ bình yên, vô tư vô lo không vướng bụi trần, làm cho người khác trông thấy chỉ muốn nhìn, rồi lại nhìn thêm chút nữa. Hai hàng mi dài khẽ động đậy, bàn tay mềm mại trắng nõn nà đưa lên xoa nhẹ mi mắt, rồi từ từ mở ra. An Kỳ chớp chớp mắt vài cái thích ứng với ánh sáng, rồi đảo mắt xung quanh căn phòng. Không gian lạ lẫm nhưng vẫn có chút quen mắt cho cô cảm giác dường như từng đến đây. Nhíu mày suy tư một lúc rồi như nhớ ra gì đó, cô hoảng hốt bật người ngồi dậy như chiếc lò xo tự động. Vén chăn nhìn xuống tấm thân ngọc ngà của mình, vẫn mặc y bộ quần áo hôm qua, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa trở về nét mặt bình ổn chưa bao lâu, cô chợt nhớ ra gì đó, vội vội vàng vàng tìm điện thoại. Khi trông thấy nó được đặt ngay trên tủ đầu giường, cô nhanh chóng cầm lên. Hai con số 7:30 hiện ra ngay trước mắt, khiến cho cô lần nữa hốt hoảng. Thôi chết trễ rồi, An Kỳ ơi là An Kỳ, mày chán cái ước mơ vĩ đại của mày rồi đấy à? Sao lần nào cũng dậy trễ như vậy? Cuống cuồng nhảy xuống khỏi chiếc giường êm ấm, ráo rác tìm túi sách giày dép, nhưng cái miệng nhỏ không ngừng cằn nhằn chính bản thân mình. Để khi tìm hết những vật dụng mang theo bên người, một bên ôm túi sách cầm nốt chiếc điện thoại trong tay, đến giày còn chẳng thèm mang mà xách luôn vội vàng chạy ra ngoài. Cửa vừa mở ra, chân chưa đi được 3 bước khỏi phòng, vóc dáng mảnh mai của cô vô tình va vào thân hình cao lớn nào đó. Vừa đi với tốc độ nhanh, lại va chạm bất ngờ khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau. Trong lúc lúng túng, chỉ biết cua tay loạn xạ, hy vọng tìm được thứ gì đó có thể bám vào tránh khỏi cú ngã. Nhưng nào ngờ lại túm ngay cổ áo ai kia. Phong vừa định đi tới xem cô dậy chưa, nhưng chưa kịp chạm được cửa phòng bị tảng đá lớn bất ngờ lao đến đụng chúng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên anh chẳng kịp phản ứng. Cơ thể trong trạng thái bình thường không chút phòng bị, cứ thế ngang nhiên bị An Kỳ kéo xuống. Để khi nhận ra hai thân thể sắp tiếp đất, Phong lúc này kịp phản ứng. Anh chống tay xuống sàn nhà để cơ thể không đè lên người cô, tay còn lại nhanh chóng đặt ra sau đầu cô. Cô sợ hãi nhắm tịt mắt, tấm thân mảnh khảnh yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo sau cú ngã khá mạnh. Cô trong tư thế nằm dưới thân hình cường tráng của Phong, nhìn thấy đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào dịu dàng đang mím chặt ngay trước mắt, bất giác trái tim anh rộn ràng trong lồng ngực trái. Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô nhẹ nhàng phảng phất cánh mũi, khiến cho tâm trí anh trở nên mụ mị. Nó không ngừng thôi thúc anh hãy chiếm trọn bờ môi như đang phủ lớp mật ong ngọt. Và rồi lý trí chẳng thể nào đánh bại con tim. Cơ thể anh bắt đầu thả lỏng, từ từ cúi xuống gần gương mặt xinh xắn kia, cho đến khi hai đôi môi cách nhau một cự ly vô cùng ngắn, đôi mắt long lanh nãy giờ đang khép chặt bất ngờ mở ra. Chưa kịp trộm đồ đã bị bắt gặp. Phong bất ngờ giật mình, vội né qua một bên rồi nhanh chóng rời khỏi người cô. Ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh gian phòng, rồi đưa tay ngỏ ý muốn nắm tay cô kéo cô đứng dậy. Nhìn nét mặt ngượng nghịu của anh, cô chỉ biết mím chặt môi rồi cố nén cười, sau đó bắt lấy tay anh. Nhận ra bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt, cả hai không biết nên nói gì sau tình huống đáng ngại này. Cô vội nhặt túi sách và giày, nhìn thẳng đến anh, cô không dám, cô chỉ hơi cúi đầu rồi khẽ nói. Em xin lỗi, bây giờ em trễ giờ rồi. Hôm khác gặp lại, đích thân chuộc lỗi vì cái tội sơ ý chạm vào tấm thân đáng giá ngàn vàng của Trình tiên sinh. Em đi trước ạ. Lấy hết dũng khí, cuối cùng thì cũng nói xong. Cô nào có ý định nghe câu trả lời của Phong, cho nên cứ thế nhanh chân bỏ đi. Nhưng bi kịch lần nữa diễn ra, chân chưa kịp bước ra khỏi phòng thì phải dừng bước. Lần này không phải vì va phải ai đó, mà là đang bị giữ lại. Bàn tay nhỏ nhắn lúc này bị bàn tay to lớn khác nắm chặt. Phong xoay người áp sát An Kỳ vào tường. Anh không chần chừ, thẳng thừng cúi xuống kề sát gương mặt ửng hồng. Nhưng anh không châm chiếm đôi môi nhỏ mà nghiêng đầu ghé vào tai cô. Khóe môi cong tạo thành nụ cười tà mị, giọng nói nhị nhàng mang đầy hàm ý khẽ thổi vào tai cô lời nói ma mị. Là em tự nói đích thân chuộc lỗi, vậy thực hiện ngay bây giờ, tôi không thích chờ đợi đâu. Cô tròn xoe hai mắt, nét mặt trở nên vô cùng bối rối. Cô nuốt nước bọt cái ực rồi khó khăn lên tiếng. Anh muốn em chuộc lỗi thế nào? Tiền hay làm ô xin cho anh cũng được. Phong nhoẻn miệng cười đắc ý, sau đó thong thả đáp lại. Tôi không thiếu tiền, ô xin hay người làm cũng không thiếu. Vậy anh muốn thế nào? Trái tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng. Trong lòng chỉ biết âm thầm cầu trời khấn Phật, dù lòng thương xót cho tấm thân bé nhỏ không nơi nương tựa tìm được bình an thoát khỏi con hổ dữ tợn. Khuôn mặt anh Tuấn tiêu sái thoáng hiện lên nụ cười quỷ quyệt khó lường. Anh cúi đến gần vùng cổ trắng mịn, phả hơi ấm nóng lên chiếc xương quai xanh gợi cảm. Cô bất giác chỉ biết rùng mình một cái. Trái tim lơ lửng nơi cổ họng lúc này bang bang như muốn nhảy ra bên ngoài. Bờ vai nụt nà lộ rõ run rẩy. Ánh mắt trở nên lo âu muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể thì căng thẳng đến mức không thể cử động. Nhận ra mỗi lúc hơi thở một gấp gáp vì sợ hãi của cô, Phong nở nụ cười đắc chí, rồi buông tha cho cô nàng. Rời khỏi cô, anh thong thả đút tay vào túi quần, rồi khom người nhặt túi đồ lúc nãy cầm tới đưa cho cô. Thay quần áo rồi xuống lầu, tôi đi em đến công ty. Trái tim cô cuối cùng trở về vị trí cũ, đưa tay vuốt vuốt ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó dè dặt nhận túi đồ từ tay anh. Nếu không muốn bị sa thải thì cứ việc từ từ. Phong bỏ lại một câu không thể dễ nghe hơn cho cô, rồi sau đó nhàn nhã rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh khuất xa khỏi căn phòng, cô vội vàng đóng sầm cửa. Không có thời gian nghĩ nhiều, cô lao ngay vào phòng tắm thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Trong trang viên rộng lớn, thoáng đãng, Phong lịch lãm nam tính trong chiếc quần âu đen, phối với áo sơ mi màu xanh đen tôn lên nét đẹp phong trần mạnh mẽ. Anh đứng tựa lưng với chiếc Lamborghini, một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới, chuyên được những nhân vật giàu có sử dụng. Lamborghini thể hiện giá trị cao quý, đẳng cấp của bản thân người sở hữu chúng. Bao dáng cao lớn đứng đó chờ đợi, ung dung đút một tay vào túi quần, ánh mắt trầm ổn tập trung vào màn hình điện thoại. An Kỳ trở ra từ biệt thự, trên tay xách đôi giày cao gót và túi sách, đi chân trần vội vàng chạy về hướng Phong. Em xong rồi, chúng ta đi được chưa? Nghe giọng nói lành lót của An Kỳ đến gần, anh cất điện thoại vào túi quần rồi hướng mắt phía An Kỳ. Nét mặt tỏ vẻ vô cùng hài lòng với trang phục mình chọn cho cô. Chiếc váy body tay dài, chân váy cắt xẻ tinh xảo ôm trọn thân hình đúng tiêu chuẩn, làn da trắng không tì vết trở nên nổi bật với chiếc váy màu đen huyền bí. Cho đến khi dừng lại nơi bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần đang trần trụi dưới mặt đất, khiến Phong bất giác co mày khó chịu. Sao lại không đi giày vào? Cô đưa mắt nhìn xuống chân mình, gãi gãi đầu nhìn anh. Lúc nãy đi nhanh quá sợ trượt ngã, cho nên đi chân trần cho chắc. Xíu nữa lên xe em mang vào ạ. Nhưng chuyện đó đâu quan trọng. Quan trọng bây giờ em trễ giờ rồi. Hôm nay buổi đào tạo đầu tiên, em đến trễ để lại ấn tượng xấu thì không tốt tẹo nào ấy. Càng về sau, giọng cô càng nhỏ dần, đầu từ từ cúi thấp. Chỉ có ánh mắt tinh nghịch khẽ nhướng lên xem xét thái độ của anh. Phong không nói câu nào mà mang theo gương mặt lạnh lẽo xoay lưng bỏ lên xe trước. Sợ trễ sao đứng đó, hè muốn tự mình đi bộ đây. Câu nói lạnh nhạt xen lẫn bực dọc của anh làm cô thoáng giật mình. Cô mím môi chẳng dám thốt nửa lời rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Chiếc xe nổ máy nhanh chóng rời khỏi trang viên với tốc độ không thể tưởng nổi. Cô lần đầu tiên được ngồi xe mui trần mà đi với tốc độ cao thế này, nên nhất thời cô cảm thấy không quen. Mặc dù có chút khó chịu nhưng cô không dám lên tiếng, sợ rằng Phong nổi giận thì bản thân còn khổ hơn. Mới chỉ hơn 10 phút, siêu xe dừng trước cổng tập đoàn Trình Thị. An Kỳ ôm ngực thở vào nhẹ nhõm vì cảm thấy may mắn khi có thể bình an xuống xe của Phong. Cảm ơn anh, em vào trong đây không phiền anh nữa. Khuôn mặt tươi tắn quay qua nhìn anh mỉm cười dịu dàng rồi đẩy cửa xe ra. Khoan đã. Hai từ ngắn gọn nhưng mang theo sự ra lệnh uy nghiêm phát ra từ miệng Phong khiến cho Kỳ trở nên bất động. Cô đóng cửa xe rồi quay sang dè dặt nhìn anh. Có chuyện gì ạ? Phong không trả lời, liếc mắt nhìn xuống bàn chân chưa mang giày của cô. Cô theo phản xạ nhìn theo hướng mắt anh, cuối cùng hiểu ra vấn đề. Cô cười cười rồi cúi xuống mang đôi cao gót hơn 5 phân vào chân. Xong rồi em đi đây, tạm biệt ạ. Lần này cô quyết định đánh nhanh rút gọn, chỉ bỏ lại cho anh vỏn vẹn một câu rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe. Phong đứng nhìn bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn rồi mới lái xe đi. Nhìn xem, gương mặt mới kia kìa. Mới ngày đầu vào buổi huấn luyện đã đến trễ, làm như có giá lắm không bằng ấy. Mẫn Giao cùng với Kiều Lam và Quế Chi đứng tán dốc dưới sảnh. Trông thấy An Kỳ đi vào, Mẫn Giao ghét bỏ ra mặt, thẳng thừng lên tiếng mỉa mai. Có không phải dựa vào mấy mối quan hệ đèn mờ kia mới dám to gan lên mặt vậy à? Lam khoanh tay trước ngực, ánh mắt đanh đá liếc nhìn An Kỳ rồi cũng hùa theo Mẫn Giao. Quế Chi đứng bên cạnh nhanh chóng phụ họa theo đàn chị. Đúng rồi đấy, vừa rồi trông thấy cô ta được đại gia đưa tới bằng siêu xe phiên bản giới hạn đấy. Mẫn Giao chặt lưỡi, sau đó nhếch môi khinh thường thô bỉ lên tiếng. Xem ra con đường cô ta đang đi được thảm đỏ trải đường hết rồi. Gì mà cái quắc đỉnh cao, tài năng hơn người. Viên Dạ Minh Châu bị bụi trần bùi lấp. Tôi thấy cũng chỉ bằng mấy cái hạng gái lấy thân lót đường làm bậc thang để trèo lên cao thôi. Từng câu từng chữ của bọn họ lọt hết vào tai An Kỳ không sót một chữ. Nhưng cô thản nhiên như không nghe thấy. Lướt qua ba người rảnh rỗi sinh nông nổi như là không khí, rồi cô ung dung không chút bận lòng đi thẳng thang máy. Bị xem như người vô hình, Mẫn Giao và Kiều Lam chỉ biết dậm chân đấm ngực tức giận, rồi sau đó thì đùng đùng bỏ đi. Quế Chi cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Lên tầng dành riêng cho quản lý, An Kỳ vội đến, vừa đi vừa chạy với lúc này hơn 8 giờ sáng. Lẽ ra giờ này cô trong buổi huấn luyện, chứ không phải mang nét mặt lo lắng vội vã chạy đi tìm quản lý. Vừa lên tới phòng quản lý Du, còn đứng trước cửa điều chỉnh hơi thở rối loạn, thì trợ lý Chu từ phía sau đi tới vỗ nhẹ vai cô làm cô giật cả mình. An Kỳ à, sao giờ này đứng đây? Sắp tới giờ tập rồi. Quay lại thấy trợ lý Chu, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ tới câu hỏi vừa nghe được. Cho đến khi nhận định rõ ràng câu hỏi, cô mới ngạc nhiên hỏi lại. Sắp tới giờ á? Vậy sáng giờ chưa bắt đầu à? Chị Du Cầm còn chưa tới. Sáng nay có cuộc hẹn với đối tác quan trọng nên buổi tập của em rời lên 9 giờ sáng. Chị không báo với em à? Nghe trợ lý Chu nói xong, cô lật đật mở điện thoại. Tôi là quản lý Du đây. Sáng nay lịch tập của em được rời lên 9 giờ. Em không cần đến sớm đâu. Đọc xong đoạn tin nhắn được gửi từ dãy số lạ, cô chỉ biết đỡ chán chịu thua chính bản thân mình. Sáng nay dậy trễ vội vàng vàng chạy đến đây, cô nào đâu để ý điện thoại thân yêu của mình đâu. Sao có thể đọc được cái tin nhắn này? Tưởng trễ, hóa ra thành đúng giờ. Em đến phòng tập chờ đi nhé, chị đi làm việc đây. Trợ lý Chu vỗ vỗ vai cô rồi rời đi. An Kỳ vẫy tay chào rồi nhìn màn hình điện thoại. 8 giờ 30 phút chiều là những gì cô để ý. Khuôn mặt đáng yêu khẽ thở dài, thả lỏng lại cơ thể rồi đi tới phòng tập. Trên đường đi, cô gửi tin nhắn báo bình an cho Ly vì tối qua cô cũng không về nhà. Hy vọng lần này an toàn vượt qua ải như lần trước. Còn không chắc chắn, có khi Ly dùng nước bọt mà nhấn chìm cô mất. Bước vào phòng tập, An Kỳ cứ nghĩ là gian phòng rộng rãi, có sàn catwalk nhỏ, có máy quay, có sản phẩm làm quen với ống kính. Nhưng căn phòng hiện tại không hề giống trong trí tưởng tượng của cô. Căn phòng có diện tích vô cùng lớn, sàn catwalk nằm giữa hai mặt hồ. Cuối sàn diễn là bàn ghế được bố trí sẵn, có lẽ dành cho những người giám sát buổi tập hôm nay. Trong phòng có vài cameraman đến trước để chuẩn bị máy quay. Nhiếp ảnh chính cũng đã có mặt, chỉ thiếu mỗi những nhân vật chính thôi. Từ căn phòng nhỏ nằm trong góc, một nữ nhân viên chạy ra, vừa trông thấy An Kỳ đang giọng lên tiếng. An Kỳ mau vào trang điểm thay trang phục, đứng thờ ra đó làm gì? Cô vội vàng đi về hướng nữ nhân viên vừa gọi mình. Cô còn nghĩ có lẽ hôm nay được huấn luyện đi phần catwalk nên không cần trang điểm và thay trang phục. Nhưng những gì cô nghĩ nó đi ngược lại hoàn toàn. Lẽ ra những công việc này do trợ lý riêng của nghệ sĩ sắp xếp rồi thông báo cụ thể lại. Nhưng cô là người mới, chưa biết có làm ra ngôi ra khoai được chuyện gì không, nên phần trợ lý riêng tạm thời chưa có. Đến phòng trang điểm, An Kỳ mỉm cười thân thiện, nhã nhặn cúi đầu chào mọi người rồi đi đến trước bàn trang điểm chờ chuyên viên đến make up cho mình. Jonah, một trong số ba người được chọn vào trình thị sau An Kỳ. Mạn Như và Giang Nguyệt cũng có mặt ở đây. Cả ba đã trang điểm và thay trang phục xong đang ngồi chờ. Trông thấy An Kỳ bước vào, Jonah nhíu mày nhìn cô rồi nhỏ giọng lên tiếng. Đó là người được chọn thẳng vào mà không cần đi qua vòng khảo sát sau casting à? Mạn Như và Giang Nguyệt hướng ánh mắt nhìn phía An Kỳ. Mạn Như gật đầu. Đúng là cô ta đấy. Ngay cả công ty đồn, cô ta đi cửa sau nên mới được chọn thẳng vào đấy. Hóa ra là thế. Vừa đi hai vòng catwalk đã được chọn thẳng vào trong. Tôi tưởng cô ta tài giỏi thật. Ai ngờ dùng mấy trò lăn giường bẩn thỉu để đi lên, đúng là đê tiện thật. Nguyệt không kém cạnh hai người bạn của mình, gương mặt không được thuận mắt người nhìn trong lúc này, còn tỏ ra biểu cảm khinh thường, trông càng thêm khổ sở hơn. An Kỳ ngồi cách đó không xa, cô không phải không nghe được mấy lời có sức sát thương cực kỳ lớn đó, nhưng cô không muốn đôi co với loại người như bọn họ. Người tài giỏi có nhân phẩm tốt rồi được mọi người công nhận sau khi chứng kiến được tài năng bản lĩnh của mình, chứ không phải những lời nói suông bằng miệng. Chính vì thế An Kỳ bỏ ngoài tai tất cả những lời thị phi, chỉ thở dài rồi tự hỏi bản thân mình tại sao đi đến đâu cô cũng cảm thấy lạc lõng, không ai bầu bạn với cô, ai cũng ghét bỏ, trong khi cô chưa từng nói gì đến họ cả. Tại tập đoàn Cửu Phong, Phong ngồi trên bệ cửa sổ mang vẻ mặt thăng trầm ngắm nhìn phía chân trời xa xăm. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khẽ lung lay sợi tóc đang rũ xuống gần đôi mắt phượng lạnh lùng. Anh khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nâng lên qua mũi ngửi ngửi mùi thơm đặc trưng của loại rượu thượng hạng, rồi đặt lên vành môi từ từ thưởng thức hương vị tuyệt vời. Quân vừa từ ngoài đi vào, anh thấy Phong khẽ cong môi cười đầy hàm ý rồi ngồi xuống sofa tự rót cho mình ly rượu. Giờ này Trình Tổng dường như chú ý đến Cửu Phong. Một tuần hơn 3 ngày ngài tới đây khảo sát, điều mà trước nay chưa từng có. Quân nhớn mày nhìn phía Phong cười trêu đùa, rồi nâng ly rượu uống một ngụm. Chuyện anh kêu em làm đã làm đến đâu rồi? Vẫn là thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khiến cho Quân nhiều lúc muốn trêu đùa Phong một chút cũng không có cơ hội thành công. Lần này cũng vậy, là bị quăng cho khối băng lạnh nên chỉ đánh nhanh chóng quay về nghiêm túc. Anh háng giọng rồi nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi của Phong. Người em đã sắp xếp xong, mọi chuyện liên quan chị dâu được báo cáo sau mỗi ngày làm việc ạ. Phong rời khỏi bệ cửa sổ, anh đi đến ngồi đối diện với Quân, đặt ly rượu lên bàn rồi nhàn nhã nói. Đợt tuyển chọn sắp tới không cần thực hiện nữa. Nhận thông tin mới nhất từ Phong, suýt nữa Quân ngã ngửa vì sốc tâm lý. Anh nhìn ông anh quái đản của mình, nét mặt giở khóc giở cười. Một dự án vô cùng lớn, những kế hoạch được vạch ra xong cả, mọi thứ đã sắp xếp ok, chỉ chờ đến ngày casting là hoàn tất. Bây giờ anh đột nhiên nói hủy thì cũng phải cho em cái lý do để em giải thích với mọi người chứ ạ? Vì vị trí đã chọn được rồi, không cần tuyển nữa. Vẫn là thái độ điềm đạm, ăn nói kiệm lời của Phong khiến cho Quân trong lòng gấp đến sắp phát cáu. Nhưng anh cố phải đè xuống, kiên nhẫn đối thoại với anh. Anh hai, người anh nói là ai? Có thể nói hết trong một lần cho em tỏ tường được không? Trái tim bé nhỏ của em sắp bị anh hại đến ngừng đập rồi đấy. Phong nhoẻn miệng cười, rồi tùy ý mở một cuốn tạp chí lên xem. Anh không ngờ em có lúc lại chậm tiêu đến vậy. Người anh nói đến có không phải chị dâu em à? Quân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cho đến tận bây giờ anh chưa hiểu rốt cuộc Phong toan tính chuyện gì. Một người đa mưu túc trí như anh, mấy ai đoán được anh nghĩ gì trong đầu. Nhưng hợp đồng ở Trình Thị của chị ấy tận 2 năm. Anh hai, đừng nói định thẳng thừng ra mặt cướp người về. Chuyện đó là không được đâu. Khóe môi Phong khẽ nhếch tạo thành nụ cười thâm sâu khó đoán. Thanh giọng trở nên trầm xuống vài phần. Thời cơ đến nhanh thôi, người của anh thì phải ở bên anh. Trở lại buổi huấn luyện của An Kỳ, trong phòng mọi thứ bắt đầu sẵn sàng. Cô diện trang phục dạ hội, chiếc đầm đen 2 giây có tà khá dài phủ xuống sàn. Gương mặt thanh tú xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên nét đẹp thuần khiết. Chiếc đầm 2 giây để lộ vùng cổ trắng nõn với xương quai xanh gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là Trình Thế Vĩ. Đôi mắt sâu sắc của anh ta chưa một lần rời khỏi vóc dáng lẫn thần thái quyến rũ của cô. Nhã Đan ngồi cạnh, trong ánh mắt mê ly của Vĩ như muốn lột sạch quần áo trên người An Kỳ. Trong lòng cô ta giấu không nổi sự bực tức. Cô đường đường là bạn gái anh, may mắn lúc này ngồi bên cạnh cô, nhìn anh say đắm như người phụ nữ khác. Những người xung quanh thì không ngừng bàn tán khi cô không biết giấu mặt vào đâu. Em không muốn ở đây nữa. Nhã Đan cuối cùng không chịu được, hậm hực đứng dậy. Cô ta tức giận bỏ lại một câu rồi đùng đùng bỏ đi. Thấy Nhã Đan đột nhiên giở trứng, Du Cầm liền chạy theo giữ chân cô lại. Nhã Đan à, sao thế em? Sao tự dưng lại bỏ đi? Nhã Đan quay lưng lại, liếc nhìn An Kỳ sắc bén rồi chuyển tầm nhìn sang Trình Thế Vĩ. Thấy anh điềm nhiên ngồi đó ngắm nhìn An Kỳ như không hề biết đến sự tồn tại của cô, khiến ngọn lửa căm giận càng bùng cháy dữ dội. Em không muốn làm mẫu cho cô ta. Cô ta tài giỏi như vậy, cần gì đến em? Nghe được câu trả lời vô cùng trẻ con của Nhã Đan làm Du Cầm nhíu chặt mày, nét mặt lộ rõ sự không hài lòng. Đây không phải phong thái làm việc của em. Em đang ganh tị với người mới đặt chân vào nghề như An Kỳ à? Em hành xử thế này đáng là bậc tiền bối với đàn em của mình không? Chị không cần biết em nổi giận chuyện gì, nhưng công việc là công việc. Em không được vì những đố kỵ bản thân mà ảnh hưởng đến một tập thể. Nếu hôm nay em rời khỏi đây vì chút chuyện không đáng, nhớ đâu lộ ra bên ngoài để đám báo chí biết được thì có người xấu mặt là em đấy. Nghe những lời răn đe của Du Cầm, Nhã Đan phần nào lấy lại được bình tĩnh. Im lặng vài giây suy nghĩ, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi An Kỳ. Được, vậy việc huấn luyện catwalk của cô ta do em quyết định đúng không? Không phải là quyết định mà là nhận xét và góp ý để nâng cao khả năng catwalk của cô ấy. Du Cầm nhấn mạnh từng chữ để tránh chuyện Nhã Đan hiểu sai ý rồi làm ra những chuyện không hay. Ở trong cái giới showbiz này, chuyện dẫm đạp lên nhau để thăng tiến và không để người khác vượt trội hơn mình chẳng còn xa lạ gì nữa. Được rồi, vậy bắt đầu ngay đi. Em phải về sớm nghỉ ngơi, ngày mai có lịch quay quảng cáo. Nhã Đan chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dùng răng quay trở về vị trí. Du Cầm lắc đầu ngao ngán rồi đi về phía An Kỳ. Chị Du à? Nhìn Du Cầm đi tới, An Kỳ vui vẻ mỉm cười chào hỏi. Nụ cười chân thật, hồn nhiên, bất giác đốn ngã không biết bao nhiêu chàng trai có mặt ở đây. Em chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi ạ. Vậy tốt rồi, bây giờ em catwalk thử 2 vòng. Sau đó Nhã Đan đưa nhận xét và làm mẫu cho em. Có việc đánh giá thực lực phụ thuộc 3 vị chuyên viên đào tạo cấp cao trong tập đoàn bằng cách cho điểm. Đừng căng thẳng quá, cứ tự nhiên phô bày hết tài năng của mình nghe chưa? Du Cầm nhẹ giọng căn dặn An Kỳ xong, cô cong môi cười khẽ rồi đi đến chỗ Trình Thế Vĩ cúi đầu báo cáo. Trình Tổng, có thể bắt đầu. Được rồi, tôi đang nóng lòng chờ xem mỹ nhân biểu diễn đây. Vị nhún vai thản nhiên lên tiếng. Anh cầm ly cà phê nhâm nhi, nhưng ánh mắt dung tục tràn đầy dục vọng vẫn liếc nhìn thân hình nóng bỏng của An Kỳ. Mở nhạc lên. Du Cầm ra hiệu mở nhạc. Giai điệu bài hát vang lên vô cùng phù hợp với lối trang phục dạ hội mà An Kỳ khoác trên người. Những bước chân uyển chuyển như là sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển. Từng cái nhấc chân, một cái đánh hông thể hiện vô cùng nền nã, mềm mại, mang cho người nhìn cảm giác vô cùng mãn nhãn. Một bước catwalk trên sàn, lắng nghe nhịp điệu từ những bài hát tuyệt đỉnh, An Kỳ như hoàn toàn biến thành người khác. Cô không còn là cô nàng ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu như mọi người hay nhận thấy. Gương mặt góc cạnh chuẩn mực của những minh tinh phương Tây khiến An Kỳ trở nên quyến rũ, thần thái có hồn, ánh mắt sắc sảo khiến mọi người phải lưu luyến, không đành lòng rời điểm nhìn sang nơi khác. Những sải bước chân điêu luyện đến điểm cuối cùng, cúi xoay người nhẹ nhàng như nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng, khiến tất cả nữ nhân vốn xem thường tài năng của cô lúc này chỉ biết câm nín, mở to mắt ngắm nhìn. Chiếc cằm thon gọn, hách nhẹ, phô ra toàn bộ những đường nét tinh xảo, kết thúc một màn trình diễn thỏa mãn người xem. Tiếng nhạc vừa đứt, An Kỳ nghiêm trang đứng ngay ngắn, rồi cúi nhẹ đầu trước những bậc cao nhân ngay trước mắt mình. Johnny, ngài thấy thế nào? Du Cầm nhẹ giọng quay qua thăm dò ý kiến đầu tiên từ ban chuyên viên đào tạo. Tấm bảng thứ nhất được giơ lên từ vị trí của Johnny. 9 điểm là con số An Kỳ nhận được. Johnny đặt bảng điểm xuống rồi nói, màn trình diễn này thực sự rất là tuyệt vời. Tôi không thể tin được một người mới vào nghề như cô có thể đi những được catwalk chuẩn đến như vậy. An Kỳ mỉm cười cúi đầu cảm ơn Johnny, rồi tiếp tục chờ những lời nhận xét từ hai người còn lại. Keisha cũng đưa ra 9 điểm cho An Kỳ. Bà nở nụ cười hài lòng dành cho cô. Thần thái và ánh mắt của em đủ để có thể trở thành một người mẫu. Chỉ riêng phần đánh tay khi bước đi, em nên chú ý một chút, không nên đánh quá nhanh, nên hòa nhịp với điệu nhạc. Được rồi, rất là tốt. Tôi cũng đồng ý với Johnny và Keisha. Với catwalk của em tôi rất hài lòng, không cần phải qua huấn luyện lại đâu. Anna cũng đưa ra ý kiến của mình, rồi giơ bảng tặng cho An Kỳ điểm 9. Nhận những lời khen từ ba vị chuyên viên khiến An Kỳ vô cùng vui mừng. Cúi đầu cảm ơn từng người một, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn. Lúc này đây, Trình Thế Vĩ bất ngờ đứng dậy, chỉnh lại áo vest ngay ngắn rồi khẽ háng giọng trước khi cất lời. Nếu không cần luyện tập nữa, vậy thì ngưng tại đây thôi, ngày mai lại thực tập sang phần khác. Hiên ngang nói xong, Vĩ rời khỏi vị trí lúc đi ngang An Kỳ. Anh dừng lại ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm cô, khóe môi khẽ nhếch rồi tiếp tục bước đi. Chủ tịch có chỉ thị, mọi người nhanh chóng nhận lệnh, thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng tập. À kìa, việc hôm nay của em xong rồi đấy, buổi chiều không cần đến. Về nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị ngày mai thử sức trước ống kính. Vâng, cảm ơn chị. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Du Cầm ca dặn An Kỳ vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Vì ngoài An Kỳ ra, cô còn là quản lý Nhã Đan, sư mẫu kỳ cựu nhất ở Trình Thị nên không hề thiếu việc để cô làm. Mọi người dần rời đi hết, An Kỳ cầm tà váy nâng cao để dễ di chuyển hơn rồi quay vào phòng thay đồ. Cô không hề để ý một người đang hướng ánh mắt căm ghét về phía mình. Ầm một tiếng, An Kỳ bị Nhã Đan hất mạnh sang một bên khiến cô mất đà ngã xuống hồ nước lạnh lẽo. Nhìn thấy mặt nước lặng yên không chút động tĩnh, Nhã Đan rơi vào hoảng sợ. Cô liếc ngang ngó dọc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi vội vàng bỏ đi trước khi ai đó kịp nhìn thấy. Vài giây sau, An Kỳ ngoi lên khỏi mặt hồ. Cô khẽ ho mấy tiếng rồi bơi vào hồ. Chiếc đầm dạ hội dài bình thường đã khá nặng nề, lúc này thấm nước khiến nó càng chịu nặng. Khó khăn lắm cô mới có thể trèo lên thành hồ. Chiếc xe Audi màu đen đang đỗ trước cổng tập đoàn Trình Thị. Chủ nhân của nó là chàng trai sở hữu nét đẹp lạnh lùng tiêu sái. Mái tóc màu nâu tây khiến gương mặt chàng trai trở nên gợi cảm. Ánh mắt thờ ơ nhìn phía cổng chợt trở nên ấm áp lạ thường khi thấy An Kỳ đi ra. Thân hình cao lớn bước xuống xe đi về phía cô, nở nụ cười ngọt ngào. Thiên, xanh ở đây. An Kỳ tròn xoe mắt nhìn, thoáng ngỡ ngàng khi trông thấy Thiên bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình. Cô khá lâu từ sau bữa ăn hôm đó đến nay cô không gặp lại anh, và anh lặng lẽ biến mất không chút tin tức. Cô cho rằng anh giận cô vì hôm đó cô tự ý bỏ về rồi không để ý đến cô nữa, thì giờ anh lại xuất hiện, còn dù ánh mắt lẫn nụ cười ngọt ngào ấm áp dành cho cô nữa. Anh biết hôm nay là buổi đào tạo đầu tiên của em, cô ý muốn mời em đi ăn trưa được chứ? Thiên khẽ cau môi cười, ánh mắt mong mỏi chờ được cô đồng ý. Cô gãi gãi đầu rồi cười gượng, nhìn nét mặt tràn đầy hy vọng của Thiên lại có chút không nỡ từ chối. Dạ cũng được ạ. Lời đề nghị được nhận lời, Thiên vui mừng ra mặt. Anh nhanh chân đi về xe mở cửa cho cô. Em lên xe đi. An Kỳ không nói gì, lặng lặng đi vào xe ngồi vào vị trí ghế phụ cạnh tài xế. Thiên cũng nhanh chóng lên xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi di chuyển địa điểm đã được định sẵn. Cả hai không hề để ý phía sau mình có chiếc siêu xe khác dõi theo. Trên xe, An Kỳ liên tục hắt hơi đến mức mũi cũng đỏ ửng. Thiên nhìn cô như vậy khẽ nhíu mày lo lắng. Em không khỏe à? Trăng cảm lạnh sơ sơ ạ, không sao đâu. An Kỳ cười trừ cho qua, lấy khăn giấy từ túi xách lau nước mũi. Hay anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không cần không cần, chỉ là cảm mạo thôi. Vào bệnh viện làm gì ạ? Hai bàn tay nhỏ nhắn xua lia lịa từ chối lòng tốt của Thiên. Vì mới nghe tới hai từ bệnh viện, cô sợ lắm rồi. Từ ngày bà ngoại mất trong bệnh viện, hai từ bệnh viện trở thành nỗi ám ảnh tâm lý sâu sắc trong lòng An Kỳ. Cô không muốn nhắc đến cái nơi khi con người ta trải qua đau khổ, thậm chí là mất mát đó. Vậy anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, hôm khác đi ăn cũng được, sức khỏe là quan trọng nhất. Nói xong thì không đợi cô đồng ý hay không mà quay thẳng xe đi về đường dẫn đến nhà An Kỳ. Đối với cô, bữa ăn này căn bản cô chẳng muốn đi. Cô thừa biết tình cảm Thiên dành cho mình là thứ tình cảm gì, nên cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh. Còn cả Ly nữa, người bạn tri kỷ của cô thầm thương trộm nhớ người thanh niên này. Chính vì thế, cô càng không muốn chỉ vì mối quan hệ mập mờ không rõ ràng từ một phía mà ảnh hưởng tình bạn cả hai. Bầu không khí trong xe rơi vào trầm lặng. An Kỳ vì cảm thấy quá mệt mỏi nên nhắm hờ mắt thư giãn một chút, nhưng lại ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Thấy An Kỳ đã ngủ, Thiên giảm tốc độ xuống để xe chạy chậm hơn không làm cô tỉnh giấc. Chiếc Audi cứ thế thong dong chậm rãi trên đường rộng lớn hơn 30 phút thì cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm ngay mặt phố. Trong xe, An Kỳ vẫn chưa tỉnh dậy. Thiên ngồi bên cạnh anh, say đắm nhìn vào gương mặt thanh tú non nớt trong độ tuổi thanh xuân dạng người đã chìm vào mộng đẹp. Trời phú cho An Kỳ nét đẹp thuần khiết, dịu dàng, khiến người khác trông thấy chỉ muốn chở che bảo vệ. Những ngón tay thon dài đưa tới làn da trắng mịn như nhung muốn chạm vào, rồi lại dè dặt rời khỏi. Đôi mắt nâu trầm ổn lúc này đã dạt dào những tia cảm xúc yêu thương ấm áp, dành trọn hướng cô gái bé nhỏ bình yên ngủ say trước mắt mình. Nhìn hai phiến môi đỏ tươi tắn, mềm mại như cánh hoa hồng rực rỡ khẽ cong lên, dường như đang mỉm cười, khiến trái tim anh bất giác loạn nhịp. Nó không ngừng thôi thúc anh chiếm giữ đôi môi đó. Cảm xúc mãnh liệt khiến Thiên chẳng thể kiềm chế. Anh cứ thế tiến gần khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ ấy. Chiếc Maybach màu đen huyền bí bám sát theo phía sau, lúc này tỏa ra luồng khí lạnh đến âm độ giữa trời oi bức. Bàn tay thon dài siết chặt vô lăng đến mức lộ ra từng đường gân mạnh mẽ. Đôi mắt trầm ổn vô cảm giờ đây trở nên lãnh khốc để khiếp sợ. Sức chịu đựng chẳng thể đè nén thêm. Khi trước mắt là người con gái anh giữ riêng trong tim, giờ lại đang ngồi trong xe người đàn ông khác. Cuối cùng thì núi lửa phun trào, sức mạnh chiếm hữu luôn chiến thắng tất cả. Phòng mang theo cơn thịnh nộ lẫn ghen tuông bước ra khỏi chiếc xế hộp. Những bước chân đang sải dài trên mặt đường chợt dừng lại khi thấy An Kỳ bước xuống, sau đó chiếc Audi cũng nhanh chóng rời đi. An Kỳ không để ý xung quanh, ngay lúc này cô chỉ muốn vào nhà, trèo lên giường, ngủ một giấc thực ngon vì tấm thân mỏng manh nhỏ nhắn quá uể oải rũ rượi sau cú ngã xuống hồ nước lạnh lẽo trong phòng tập. Bước vào nhà, cửa chưa đóng lại bất ngờ bị đẩy ngược trở ra. An Kỳ chưa kịp phản ứng, thấy một thân hình cao lớn vạm vỡ áp sát cơ thể mình. Hai cánh tay dài, săn chắc chống lên tường chiếm giữ thân hình mảnh khảnh ở giữa. Bà gặp khuôn mặt quen thuộc, lẫn biểu cảm lạnh lùng từ sâu trong ánh mắt xuất hiện vài tia giận dữ. An Kỳ hoàn toàn chìm trong bàng hoàng. Đôi mắt to dài mở rộng hết cỡ như khuôn mặt tuấn giật của người thanh niên. An Kỳ chỉ biết đặt tay lên ngực phòng bị. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ phát ra mấy âm thanh lý nhí nơi cổ họng. Sao anh biết nhà em mà tới đây vậy? Mắt vợ khẽ híp lại, Phong tiến sát đến gương mặt non nớt thoáng ửng hồng. Từng câu từng chữ anh sắp nói không liên quan đến câu hỏi của cô đưa ra, mà mang theo sát khí, đâu đó mùi giấm nồng nặc bắt đầu lan tỏa nữa. Tôi thấy em đi cùng người đàn ông khác. Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng của Phong. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, mang theo luồng hàn khí nặng nề khiến cô rụt mình. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh như là hai viên ngọc. Vậy thì sao? Em là Hoa chưa chủ, anh ấy cũng chưa có bạn gái. Hai người đi chung xe thì đâu vấn đề gì đâu. Câu trả lời rất thản nhiên, nhẹ nhàng thoải mái, không hề có chút vướng bận trong lòng, khiến sắc mặt ai đó hiện lên đầy vạch đen. Hổ giấm to lớn dường như là sắp nứt dạn. Mùi chua cũng bắt đầu lan rộng trong cả căn nhà. Được rồi, nói hay đấy chứ. Phong gật đầu, khẽ nhếch môi rồi nhấc bổng cô gái to gan bằng trời. Hôm nay ngang nhiên dám chọc anh nổi điên, đi đến ném lên chiếc salon cho phòng khách. Tấm thân trong sáng ngọc ngà lúc này yên ắng nằm dưới thân hình cao lớn vạm vỡ. Đôi mắt vừa rồi có chút ngông cuồng ngạo mạn, lúc này trở nên dè dặt, sẽ lẫn sợ hãi, chẳng dám nhìn gương mặt đằng đằng sát khí đối diện mình. Chiếc đầu nhỏ ngốc nghếch nghiêng trái nghiêng phải tìm đường chạy, thì bác gặp cánh tay lực lưỡng, né qua phải, vẫn là cánh tay cường tráng tương tự. An Kỳ nuốt nước bọt cái ực, cố dặn ra nụ cười méo mó, rồi khẽ khàng lên tiếng. Em nói sai à? Khóe môi mỏng trên khuôn mặt anh Tuấn khẽ nhếch, tạo thành nụ cười lạnh lẽo. Vậy tôi cũng là hoa chưa có chủ, chúng ta đều độc thân, đến với nhau đâu có gì sai. Ngay sau câu nói gian tà, chính là lúc đôi môi nhỏ nhắn bên dưới bị chiếm trọn, không lọt một kẽ hở. Cô cứ thế bị anh hôn ngấu nghiến, đến mức cảm nhận vành môi mình đang truyền đến cảm giác đau rát. Cô càng chống cự, càng xô đẩy anh ra, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt. Cứ như anh đang trút hết toàn bộ phẫn nộ phải đè nén trong lòng bấy lâu vào nụ hôn điên cuồng này. Thực không muốn dễ dàng cho cái thứ tội hư hỏng cô gây ra khiến anh phát điên thế này. Chính anh không hiểu tại sao khi thấy cô đi cùng người đàn ông khác, nghe những lời nói vừa rồi từ miệng An Kỳ, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, trái tim sôi sục, ngọn lửa chiếm hữu dâng cao. Anh không định nghĩa được tình yêu là gì, nên trong mối quan hệ này chính anh cũng mông lung, mơ hồ, không xác định được rõ ràng. Nụ hôn sâu và kéo dài khiến anh dần bình tĩnh, nhưng vẫn dây dưa chưa muốn rời khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào đường mật. Cho đến khi anh nhận ra hơi thở cô gái dưới thân mình yếu ớt, cô không còn cào cấu hay phản kháng nữa, anh mới chịu rời khỏi hai phiến môi gợi cảm. Đôi lông mày cao chặt, nét mặt thỏa mãn thoáng chốc biến thành lo lắng khi thấy trạng thái bất thường của cô. Cơ thể cô trở nên mềm nhũn như bị rút cạn sức lực, đôi mắt long lanh giờ đây mơ hồ lim dim, rồi sau đó khép lại. Đồ ngốc, em sao vậy, Tiểu Kỳ à? Phong lần đầu tiên bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái mét, anh lay người An Kỳ nhưng cô không phản ứng. Trong lòng dâng lên nỗi bất an to lớn, vội vã bước xuống khỏi salon rồi bế cô một mạch chạy ra xe. Trong phòng bệnh VIP, An Kỳ được bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Phong đứng bên cạnh giường bệnh quan sát sắc mặt cô trắng bệch, nhợt nhạt đến khó coi, trong lòng tự mắng chửi bản thân mình. Anh luôn căm ghét loại đàn ông dùng sắc dục thỏa mãn cảm xúc nhất thời của bản thân. Nhưng chính anh vừa rồi làm chuyện đáng xấu hổ gì đây? Anh nông nổi ngông cuồng, chỉ vì chút tức giận không rõ ràng mà trừng phạt bằng cách hôn cô đến nỗi ngất xỉu. Bác sĩ à, cô ấy thế nào? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Sức khỏe cô ấy không có gì nghiêm trọng đấy chứ? Vẫn là nét mặt căng thẳng lo lắng đến sốt vó. Vừa tới bác sĩ kiểm tra xong, anh sốt sắng lên tiếng. Vị bác sĩ tháo nghe y tế trên tai, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rồi trầm giọng hỏi Phong một câu ngắn gọn. Vừa anh bị sốt, mày không biết à? Sốt á? Phong không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Vừa gặp cô anh lao tới chất vấn, rồi điên cuồng hôn cô đến nỗi người ta ngất xỉu. Làm gì có thời gian để ý nhiệt độ trên người cô đâu. Bác sĩ lắc đầu chán nản, khẽ thở dài rồi nói rõ tình trạng của An Kỳ. Cô ấy bị sốt, kèm theo cơ thể mệt mỏi, vận động quá sức nên dẫn đến ngất xỉu. Bây giờ chỉ cần truyền nước, tiêm thuốc hạ sốt là tỉnh lại thôi. Anh là chồng, sau này để ý đến vợ mình đi. Chứ đàn ông thiếu trách nhiệm thì mất mặt cánh trượng phu lắm. Nói rõ vấn đề An Kỳ xong, ông kèm theo lời nhắc nhở lẫn chỉ trích Phong rồi mới ra ngoài. Phong từ đầu tới cuối giữ trạng thái im lặng. Anh không lên tiếng giải thích lại mối quan hệ hoàn toàn không đúng như vị bác sĩ nghĩ. Cô không nổi giận khi bản thân bị chỉ trích, trách móc, mà hoàn toàn là bằng lòng chấp nhận. Căn phòng hiện giờ chỉ còn hai người. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn cô gái ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng chưa vấy bẩn dù chỉ một chút. Lúc này đây lại nằm trên giường bệnh vì lỗi lầm nông nổi nhất thời anh gây ra. Nếu anh không hôn, có lẽ cô không đến nỗi phải nhập viện thế này. Bàn tay thon dài có phần tô giáp nhẹ nhàng vén sợi tóc mềm mại rũ xuống má cô ra sau tai. Đầu ngón trỏ khẽ chạm vành môi bị anh hôn đến sưng đỏ mà trong lòng cảm thấy xót xa ân hận. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc hiện tại. Anh vội ấn chuông tắt rồi đi ra ngoài nghe máy. Quân, có chuyện gì thế? Anh hai, em nhận được một clip ngắn ở Trình Thị liên quan đến chị dâu. Em gửi qua cho anh rồi, anh mau xem đi. Ừ, anh biết rồi. Phòng tắt điện thoại mở hộp thư xem tin nhắn mới nhất từ Quân. Mở clip ngắn vỏn vẹn chỉ hơn 10 giây. Bên trong là đoạn hình ảnh An Kỳ bị đẩy ngã xuống hồ nước. Xem đến đoạn cô bị đẩy ngã xuống hồ, sâu trong ánh mắt anh hằn lên tia máu đỏ. Anh nhanh chóng tắt clip, gửi ngay tin nhắn cho Quân. Cho người điều tra phụ nữ dám động tới chị dâu em. Trong vòng 3 ngày phải cho anh kết quả hài lòng. Màn đêm cô quạnh bao trùm hành lang vắng lặng trong bệnh viện. Hơn 12 giờ đêm nhưng Phong tỉnh như sáo, không có chút biểu hiện nào từ cơn buồn ngủ hay mệt mỏi. Từ lúc nhập viện đến giờ trôi qua hơn 10 tiếng, nhưng An Kỳ chưa tỉnh lại. Anh lo lắng gọi bác sĩ tới kiểm tra, nhưng kết quả lần nào cũng không vấn đề gì. Bác sĩ nói, không phải cô không tỉnh, mà chỉ là không muốn tỉnh lại. Có lẽ cô không muốn nhìn mặt anh nên mới làm lì ra đó, mặc anh lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên. Cô đang muốn trả thù anh, muốn anh chịu giày vò, dằn vặt tâm can vì dám ngông cuồng chiếm đoạt môi nhỏ, vắt cạn sinh lực của cô đến nỗi nằm viện. Đó là lý do giờ này anh đứng đây, chịu cái rét lạnh từ những cơn gió giá lạnh đến tê tái tâm hồn. Phòng ra ngoài với hy vọng, An Kỳ biết anh đi mà chịu tỉnh dậy để có ăn chút gì đó. Chứ cô nằm mãi như vậy, không chết vì bệnh thì chết vì đói mất. Anh ra ngoài, cứ 30 phút lại lén vào xem một lần, nhưng cô nàng vẫn cứng đầu không chịu tỉnh dậy. Lần này lần thứ 5 anh rón rén đi vào, nhưng kết quả vẫn thế. Cuối cùng không thể chờ được, anh quyết định đi đến, cố tình kéo mạnh chiếc ghế tới cạnh giường. An Kỳ, tôi biết em tỉnh rồi, thừa biết em không muốn thấy mặt tôi, nhưng bây giờ em chỉ có duy nhất một mình tôi chăm sóc, em định nhịn đói đến chết đấy à? Đáp trả anh xong, gian phòng tĩnh lặng không tiếng động, không âm thanh. Trên giường vẫn là khuôn mặt xinh xắn, đang yên yên ổn ổn nhắm mắt vừa ngủ say sưa, khiến Phong tức đến đỏ mặt tía tai. 27 năm qua, anh chưa bao giờ hạ mình nói lời ngon tiếng ngọt với bất cứ người phụ nữ nào. Hôm nay 5 lần 7 lượt xuống nước, hạ giọng với cô gái ngốc nghếch này, thế mà vẫn bị cô ngó lơ, khiến sự kiên nhẫn trong anh đã dần như cạn kiệt. Thôi được rồi, rượu mời không uống, đừng trách tôi chuốc rượu phạt cho em. Nói xong anh đứng dậy, khom người xuống, bắt đầu từ từ tiến gần gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng phả hơi ấm nóng của mình lên cánh mũi như đang ngầm cảnh báo. Nếu cô không chịu mở mắt, đừng trách đôi môi nhỏ bị anh chiếm đoạt. Anh cúi xuống, cho đến khi cách bờ môi mỏng vài cm, anh khẽ cười đắc ý rồi nhắm mắt tiếp tục tấn công. Không phải môi chạm môi, mà là tay chạm mặt, một cú tát gió mạnh giáng xuống mặt của anh Phong. An Kỳ đẩy anh ra rồi bật người ngồi dậy. Cô túm chăn ôm hết vào người mình rồi gục cằm xuống đầu gối. Đôi mắt trở nên đỏ hoe khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Phong không tức giận, ngược lại anh cười một cách hài lòng. Anh ngồi xuống ghế trong tư thế ngay ngắn, vừa đưa mắt về phía An Kỳ, đôi mày kiếm gắt gao cau lại khi thấy bàn tay gắn kim chuyển nước của cô chảy máu. Anh hốt hoảng vội ấn chuông gọi bác sĩ. Muốn đưa tay chạm vào bàn tay chảy máu đó, nhưng sợ cô nổi giận nên anh rụt tay về. Từ ngoài cửa, bác sĩ y tá vội đi vào. Họ nhanh chóng rút kim tiêm ra khỏi tay An Kỳ, lau sạch máu, rồi dán băng gạc lên vết thương nhỏ nhoi nơi mạch máu bị vỡ do kim tiêm gây ra. Sau đó lại đổi tay tiếp tục truyền nước cho cô. Bác sĩ đo lại nhiệt độ trên trán An Kỳ, rồi sau đó lên tiếng. Cô ấy hết sốt rồi, truyền hết chai nước này nữa là được. Sáng mai có thể xuất viện nhé. Nhớ là ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Căn dặn xong, vị bác sĩ và nữ y tá rời khỏi phòng bệnh. Gian phòng chỉ còn lại Phong và An Kỳ. Cô lặng lặng ngồi trên giường ôm chăn, không nói bất cứ một lời làm cho Phong ngày càng lo lắng. Ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên muốn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn, nhưng anh chần chừ lại rút về. Tôi xin lỗi, em đánh tôi, chửi tôi cũng được. Chứ em đừng thế này được chứ. Lúc đó tôi không hiểu được bản thân mình tại sao hành động nông nổi như vậy. An Kỳ à, tôi... Lời chưa nói xong, Phong nhận cái tựa đầu nhẹ nhàng từ phía cô đặt lên vai mình. Em không giận anh, cũng không phải không muốn thấy mặt anh. Giọng nói trầm khàn nghẹn ngào vang lên, xua đi đám mây đen mù mịt giăng kín trong lòng Phong. Lúc này anh mới dám chạm vào bàn tay lạnh lẽo, truyền hơi ấm sang cho cô. Vậy em hoảng sợ vì điều gì? Chia sẻ với tôi được chứ? Em nhớ bà lắm. Em sợ nơi đây, sợ căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Em không muốn đối diện với cái nơi khiến con người ta trải qua đau đớn lẫn mất mát thế này. Từ câu từ chữ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, kèm đó giọt nước mắt đắng cay tuôn xuống ướt đẫm đôi gò má. Những ngón tay thon mềm bấu chặt vào vạt áo Phong, bờ vai gầy run lên theo từng đợt, theo tiếng nấc tủi thân. Phong trở nên lắng động, ánh mắt trầm ổn hiện rõ sự xót xa. Anh đưa tay vòng qua vai cô, nhẹ nhàng ôm cô trong lòng. Sợ thì không ở đây nữa, tôi đưa em về. Nào ngoan, đừng có khóc chứ. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve bắp tay trần an cô, dịu dàng dỗ dành cô. Anh lấy điện thoại trên tủ đầu giường ấn gọi cho Quân. Qua hồi chuông dài có tín hiệu trả lời bằng cái giọng ngái ngủ. Alo, ai thế? chọn một chiếc xe có nội thất tiện nghi thoải mái nhất, rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện cho anh. Anh hai, anh xảy ra chuyện gì đấy à? Sao lại ở bệnh viện? Quân nghe hai chữ bệnh viện thì lập tức tỉnh ngủ. Anh bật người ngồi dậy, cuống cuồng đi xuống giường, vội vàng ra khỏi phòng ngủ. Em cứ tới đi rồi biết, lái nhanh chút nhé. Đáp lại sự lo lắng của Quân là câu trả lời thờ ơ của Phong, sau đó là tràng tiếng tút tút. Quân lúc này chạy tới xuống gara. Anh không thiết nghĩ nhiều mà nhanh chóng chọn một chiếc xe như yêu cầu của Phong rồi lái đi. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng động cơ vang lên, dần dần biến mất trong làn sương mờ lạnh lẽo trên con đường vắng. Anh hai, em ở trước cổng bệnh viện, anh ở khoa nào thế em chạy lên ngay. Quân nói qua tai nghe rồi mở cửa bước xuống xe. Một cơn gió lạnh thổi lướt qua khiến thân hình cao lớn rùng mình, nhưng anh chẳng mảy may để ý vì lúc này anh bận lo cho Phong. Phải nói đối với Phong, bệnh viện là hai từ không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ. Cho dù bệnh đến nằm liệt giường, anh cố chấp ở nhà gọi bác sĩ đến khám, chứ có bao giờ đặt chân vào bệnh viện đâu. Vậy mà giữa đêm khuya khoắt lại gọi Quân chạy đến bệnh viện, át hẳn là xảy ra chuyện gì không nhỏ. Chính vì thế cậu không thể không sốt sắng. Đứng đó chờ anh. Phong tắt điện thoại rồi trở lại giường bệnh, ngồi xuống cạnh An Kỳ, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên tay cô. Anh nhìn cô ánh mắt ôn nhu rồi khẽ nói, xe tới rồi đấy, tôi đưa em về. Cô không nói gì, cô chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa tay định gỡ kim tiêm chuyển nước, nhưng đã bị Phong ngăn lại. Phải chuyển cho xong đã, tôi bế em ra xe, em chịu khó cầm một lát. Nói xong anh cởi áo khoác trên người mình choàng cho cô, rồi tháo bình nước xuống đưa cho cô. Chần chừ vài phút cô mới chịu cầm lấy, đôi môi đỏ hồng đã khô nứt mím chặt lại vì ngại ngùng. Phong vẫn mang nét mặt nghiêm túc, anh nhanh chóng bế cô rời khỏi phòng bệnh. Vì thế cô cứ co do sợ hãi, ngồi ôm chăn khóc đến sưng hết cả mắt, trong lòng anh cảm thấy đau nhói. Anh không muốn nhìn thấy cô gái bé nhỏ chịu bất cứ tổn thương hay ủy khuất nào. Anh muốn che chở, muốn chăm sóc cô nàng ngây thơ trong sáng này. Nhưng anh không hiểu được vì sao và thứ cảm xúc khi bên cô là thế nào. Đó có phải yêu không? Có lẽ anh cần thêm thời gian để thực sự hiểu yêu là gì. An Kỳ như chú mèo nhỏ vâng lời, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay để anh từng bước bế cô đi qua từng dãy hành lang, cho đến khi vật tận thang máy vẫn để cô trên đôi tay cường tráng. Cô dương đôi mắt đỏ hoe nhìn khuôn mặt trầm ổn của người đàn ông mang đến cho mình cảm giác ấm áp, yêu thương, lo lắng mà suốt mấy ngày qua cô quên mất. Hay để em xuống đi, em tự đi được. Miệng nhỏ xinh khẽ phát ra âm thanh nhỏ xíu, chỉ đủ để Phong nghe, rồi cựa mình muốn rời khỏi người anh. Nhưng thân thể mảnh khảnh bị giữ chặt hơn, anh đưa mắt nhìn vào khuôn mặt mỹ miều có chút tiểu tụy. Sâu trong ánh mắt, anh lên tia ấm áp chỉ dành riêng cho người con gái ngây thơ đáng yêu này. Em đừng có làm loạn nữa. Nhận mệnh lệnh nghiêm khắc của anh, An Kỳ thu mình trở lại, cũng không dám lộn xộn. Sau 30 giây, thang máy mở ra, Phong tiếp tục sải bước, bế trên tay là mỹ nhân đáng yêu từ bước mạnh mẽ hướng về cổng chính. Cô ngước mắt ngắm nhìn Phong thực lâu, nét mặt chững chạc uy nghiêm đó mang đến cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Ở bên anh có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất suốt những năm qua. Cô biết trái tim mình bị người đàn ông này đánh cắp từ lâu, nhưng đối với cô, chỉ cần được nhìn thấy anh thế này là hạnh phúc lắm rồi. Một người con gái tầm thường như cô, sao với tới được người địa vị cao quý như anh? Có lẽ anh đối tốt với cô chỉ vì đền ơn cứu mạng năm xưa, chứ anh sao có thể để ý cô gái ngốc nghếch như mình. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến cô chợt mỉm cười, vì cô cảm thấy mình cũng may mắn đấy chứ. May mắn khi được gần anh thế này. Tuy không nhìn trực tiếp, nhưng một cái lướt mắt thoáng qua, anh nhận ra biểu cảm lúc này của cô. Đôi môi mỏng cong cong khẽ khàng lên tiếng, em cười chuyện gì thế? Bất ngờ bị bắt bài, cô ngại ngùng đến đỏ mặt, rời khỏi khuôn mặt tuấn tú gợi cảm đó, rồi ngượng ngịu trả lời anh, em đang nghĩ, người đàn ông tài giỏi đẹp trai như anh chắc là có nhiều người thích nhỉ. Nghe câu trả lời đến ngây thơ của An Kỳ, khóe môi anh cong cong tạo thành nụ cười hoàn mỹ, sau đó mới ung dung hỏi lại, vậy em có thích tôi không? Cô chợt trở nên cứng nhắc, không biết phải trả lời anh thế nào. Nếu nói rằng cô cũng rất thích anh có ghét bỏ cô không? Cô có còn được gặp anh nữa không? Nhưng không được không được, mình không thể thừa nhận, như bây giờ thì vẫn tốt hơn mà. Sau 7749 lần đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong đầu, cuối cùng cô nghĩ ra được biện pháp đối phó với câu hỏi khó khăn này. À mà người đi cùng em lúc sáng là ai anh biết không? Anh ấy cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn đấy. Còn gì khả quan hơn, đó là lảng sang chuyện khác. Cơ thể cô lúc này hồi hộp đến mức căng cứng, trong lòng chỉ biết thầm cầu khẩn rằng chủ đề này thu hút được anh mà quên đi câu hỏi kia. Tôi không biết và cũng không muốn biết đâu. Thành công lừa anh sang chuyện khác, nhưng trong nét mặt anh lúc này có vẻ không vui, cho nên An Kỳ không nói gì nữa. Nhắc chuyện đó, tâm tình anh chẳng có mấy vui vẻ. Lo thì lo, giận thì vẫn giận. Anh không muốn cô gần ai, đặc biệt là người khác giới. Khó khăn lắm anh mới có thể quên đi, vậy mà cô nàng ngốc nghếch lại cả gan nhắc lại. Chắc chê anh trừng phạt chưa đủ mạnh đúng không? Bầu không khí xung quanh hai người phút chốc trở nên nặng nề. Đặc biệt là Phong, hàn khí bủa vây thân hình cao lớn của anh. Đi đến phòng bảo vệ, Phong dần chậm bước, liếc đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn vào trong thấy hai người bảo vệ đã ngủ. Anh lúc này bế An Kỳ đi nhanh ra xe. Dù là trốn viện, anh thừa biết nếu anh muốn đưa người đi, có 100 người bảo vệ cũng không cản được. Nhưng tránh được rắc rối thì vẫn là tốt hơn. Anh cũng chẳng muốn lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ. Quân đứng bên ngoài, trong lòng sốt ruột để đứng ngồi không yên. Cho đến khi anh thấy người anh yêu quý của mình mạnh khỏe đi ra thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, khuôn mặt Điền Trai dần dần ra. Hai hàng lông mày rậm nhíu chặt khi thấy trên tay Phong bế một cô gái. Hơn 3 năm qua, anh chưa từng nhìn thấy Phong đến gần bất cứ người phụ nữ nào. Vậy mà lúc này ôm luôn trong lòng, quả thực khó có thể tin mà. Đừng thừa ra đó làm gì, mau mở cửa xe đi. Giọng nói của Phong vang lên, lôi Quân ra khỏi ngỡ ngàng. Vội vàng vàng mở cửa xe cho anh, nhưng ánh mắt không thể không nhìn xem, rốt cuộc mỹ nhân nào tốt số đến mức có thể lọt vào mắt xanh của ông anh nhà mình. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu ngủ say trong lòng Phong, hai mắt Quân liền sáng trưng như đèn rồi hí hửng hô lên. Là chị. Em im miệng lại cho anh, mau lên xe đi. Lời chưa kịp nói ra trọn vẹn bị Phong chen ngang. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh như ngầm cảnh cáo, nếu cậu lắm lời, coi chừng cái miệng của mình. Quân im bặt rồi nhanh chóng lên xe ngồi vào vị trí tài xế. Khi ổn định xong chỗ ngồi, Quân nhìn qua cửa kính chiếu hậu trong xe xin chỉ thị mới từ Phong. Bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Phong nắm bàn tay gắn kim tiêm của An Kỳ, nhẹ nhàng rút chiếc kim luồn ra sau rồi đặt lên đùi mình. Anh suy nghĩ một chút rồi chậm giọng trả lời. Đi về nhà anh. Vẫn là căn phòng có gam màu trầm ấm áp đó. Vẫn là rèm cửa màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng tung bay trong làn gió sớm ban mai. Nhưng lần này thức giấc sau đêm dài, An Kỳ không còn trong ngỡ ngàng như hai lần trước. Thay vào đó, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm. Hôm nay cô có thời gian ngắm nhìn kỹ gian phòng này. Gam màu trắng kem tươi sáng tạo cho người ta cảm giác dễ chịu thoải mái, không bị gò bó hay áp lực sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Phía sau lớp rèm cửa mỏng có lẽ là ban công rộng rãi. Cô có thể thấp thoáng nhìn thấy một bộ bàn ghế và vài chậu hoa nhỏ. Cô có cảm giác căn phòng này cứ như dành riêng cho mình vậy. Tấm thân mảnh mai gượng người ngồi dậy, cơ thể cảm thấy khá uể oải sau cơn sốt tối qua. Nhưng chút mệt mỏi này đối với cô đâu là vấn đề gì đâu. Vén chiếc chăn dày ra khỏi người, An Kỳ sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi mới xuống giường. Hôm nay cô không vội vàng vàng rời đi như lần trước nữa, có thể thong thả từ từ vệ sinh cá nhân thật chỉn chu trước khi đến tập đoàn. Vì cô biết thời gian lúc này còn sớm, mà trời vẫn chưa lên cao, nắng ấm còn chưa hong khô những giọt sương lạnh đọng trên lá xanh mà. Đôi chân dài thẳng tắp sải bước đến phòng tắm, rồi cửa phòng đóng sầm lại, sau đó tiếng nước chảy ào ạt. Phong từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe tiếng hát năm nào khiến mình bật cười. Tình huống lặp đi lặp lại, dù từng nghe qua một lần, nhưng lúc này không thể nào kìm chế sự buồn cười, vì quả thực cô hát bài này rất là tệ. Anh vừa đặt lên giường một túi đồ, trên môi hiện diện nụ cười vui vẻ, thì đột nhiên truyền tới tiếng hét thất thanh trong phòng tắm. Mẹ ơi cứu con với! Phong vội vã mở cửa chạy vào trong, một lần nữa tiếng hét chói tai hơn. Sao anh vào đây? Đập vào mắt anh, thân hình trắng trẻo nõn nà, chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm che đủ đi hai bộ phận nhạy cảm nhất trên người. Những gì cần nhìn thì không nhìn, những gì không nên nhìn thì lại dán thẳng vào mắt. Phải mất hết mấy giây, đại não quay mới hoạt động trở lại. Tình huống bất ngờ khiến anh nhất thời bối rối, lại thêm mấy giây trôi qua anh mới biết mình nên làm gì. Anh vừa xoay lưng định rời đi. Rán, nó lại tới rồi. Chú rán nhỏ xinh xắn một lần nữa làm An Kỳ hoảng sợ. Thấy nó bò phía mình, cô sợ mặt mày tái mét, vội vã nhảy vọt lên lưng Phong. Đôi chân thon dài siết chặt vòng eo săn chắc có hẳn 6 múi trên đường cơ bụng. hai mắt long lanh ngây thơ vô số tội, giờ đây vì sợ hãi mà nhắm thật chặt. Còn Phong, anh như đơ ra toàn tập. Bất ngờ va chạm làn da thịt hấp dẫn, khiến cho anh thực không trụ nổi mà. Phải cố gắng lắm, anh mới giữ được lý trí trong sáng nhất, để không vì chút cám dỗ nhất thời mà trỗi dậy thú tính. Anh lúc này cố gắng bình tĩnh nhẹ giọng nói, em có thể xuống trước rồi từ từ nói chuyện được không? Đáp trả anh cái lắc đầu thực mạnh từ cô nàng. Anh đuổi nó đi trước được không? Em sợ lắm. Phong đành thở dài trong muôn vàn bất lực. Anh quay lại tìm người bạn khiến anh chịu khổ sở thế này, nhanh chóng tóm gọn rồi ném thẳng vào bồn cầu. Nó bị tôi tiêu diệt rồi đấy, em không cần sợ nữa. Bây giờ có thể xuống được rồi chứ? Cô chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô ti hí mắt nhìn xung quanh sàn nhà, sau khi xác định chắc chắn không còn con nào mới chịu rời khỏi người anh. Cô vừa tuột xuống là lúc chiếc khăn tắm được quấn tạm bợ rơi xuống theo. Chớ trêu thay, đúng lúc Phong quay lại định nói gì đó với cô. Và rồi hai quả đồi không mấy mỏ mỡ, vòng eo thon gọn nuột nà đập thẳng vào mắt anh. Anh cút ra ngoài cho em. Tại tập đoàn Cửu Phong, hôm nay sếp lớn của chúng ta lại đến, không biết có chuyện gì quan trọng không nhỉ? Chuyện đó sao tôi biết? Mà cô biết tin gì chưa? Đợt tuyển chọn siêu mẫu mới diễn ra trong tháng 4 đã bị hủy, nghe nói đích thân chủ tịch đã chọn được người. Nhưng tôi thấy có người mới nào đâu nhỉ? Cái đó tôi cũng không biết. Chuyện của cấp trên sao có thể tọc mạch? Nhỡ chẳng may tung tin vịt không chính xác, mất việc như chơi chứ. Các người sợ mất việc, sao đứng đây nhiều chuyện làm gì? Giọng nói cao ngạo vang lên, khiến cho hai người nữ nhân viên giật bắn cả mình, quay lại vội vã chào Tô Mặc, rồi nhanh chân rời khỏi hành lang. Chị Tô Mặc, lời bọn họ nói có tin được không? Gần đây em nghe nhiều người nói về việc chọn được gương mặt mới cho tập đoàn chúng ta, nhưng người nào thì vẫn chưa tiết lộ. Triệu Khiết khoanh tay trước ngực, đôi mày liễu khẽ nhíu, kèm theo đó nét mặt lo âu nhìn Tô Mặc. Cô và Tô Mặc đều cùng một thời vào Cửu Phong, gắn bó với nhau cũng đã 3 năm. Cả hai rất nổi tiếng, nhưng Triệu Khiết đời tư không được tốt nên chỉ nổi tiếng một thời gian rồi dần dần bị quên lãng. Còn Tô Mặc, cô gái thông minh nhạy bén có tài năng, nên trong Cửu Phong hiện tại cô vẫn là ngôi sao sáng giá nhất. Nhưng phàm là người công chúng, nếu không biết biến đổi bản thân, học hỏi thêm nhiều thứ, dù là ngọc sáng lâu ngày cũng lu mờ trước viên ngọc khác. Chính vì thế, tin đồn Cửu Phong chọn được gương mặt mới khiến cho Tô Mặc không thể không lo lắng bất an. Chị à, chị nghe em nói gì không đấy? Sao đứng thất thần thế? Triệu Khiết khẽ lay cánh tay Tô Mặc, lôi cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Đôi mắt nâu sắc sảo hằn lên tia thâm sâu khó đoán. Tô Mặc nhìn Triệu Khiết, miễn cưỡng cười một cái, rồi trầm giọng trả lời. Vậy thì cứ chờ đi, chị cũng muốn xem cô gái đó đặc biệt thế nào. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo tập 3 nha các bạn. Đừng quên chia sẻ lại cảm nhận của mình cũng như đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như Thiên Truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.